Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không gian thần vực người. Như Trần Phi thật là không gian thần vực người, đừng nói là trả thù. Đáng sợ bọn họ hiện tại thật nên suy nghĩ một chút, nên như thế nào đi đến cửa nói xin lỗi. Như thế nào tranh thủ Trần Phi thông cảm và tha thứ. Bọn họ Niếp gia mặc dù không yếu, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Và không gian thần vực so, bọn họ chính là đom đóm, chính là bùn, căn bản không phải một cái tầng bên trên. Chênh lệch thiên uyên, ai nghĩ đến đây, lại có người thở dài, lắc đầu nói, đã như vậy. Chúng ta tốt nhất vẫn là tu liễm một chút đi. Cái này Trần Phi động không được, quá phỏng tay, một điểm xảy ra vấn đề, vậy đơn giản là vạn kiếp bất phục à. Lời vừa nói ra, vậy được gọi làm là lão tứ ông già sắc mặt cuồng biến. Nhưng cuối cùng nhưng liền hắn cũng vẫn là không có phản bác. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương nói đúng sự thật. Mà sự thật, thắng hùng biện, nhất thời tất cả mọi người đều là hứng thú lan san đứng lên. Cuối cùng mặt đầy bất đắc dĩ tán sẽ rời đi, mặc dù có nơi không cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể đàng hoàng nuốt xuống khẩu khí này. Buông tha vùng vẫy, bất quá nhưng vào lúc này, vậy được gọi làm là lão thất ông già, nhưng âm thầm tìm được Niếp gia thái thượng đại trưởng lão, Niếp Khinh Hồng. Lão thất, người còn có chuyện gì sao? Niếp Khinh Hồng con mắt lóe lên nói, đại trưởng lão, ta muốn nhờ ngươi đi Bách Hiểu Cung tra một chút cái này Trần Phi lai lịch. Lão thất kia cũng không nói nhảm, dứt khoát nói, lời vừa nói ra, nhất thời vậy quá trên đại trưởng lão Niếp Khinh Hồng sững sốt một chút, sau đó dần dần cau mày liền đứng lên. Có cần không? Một lát sau, hắn mở miệng hỏi nói, coi như hắn lai lịch rất lớn, chúng ta không đi trêu chọc hắn không thì xong rồi, có cần phải đi thăm dò hắn lai lịch sao? Không, đại trưởng lão, người không rõ ràng ta ý. Lão thất kia lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Thật ra thì tên kia không có giết ngươi Niếp Khổ Không, thì đồng nghĩa với hắn chắc đúng chúng ta Niếp gia, đối với Niếp Khổ Không, cũng ác ý chừng mực, ta ý phải, dưới tình huống này, thật ra thì có thể cân nhắc đi hơi tiếp xúc một tí hắn. Hơi tiếp xúc một tí hắn, Niếp Khinh Hồng sợ run một tí, lão bảy gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, ta nghe nói, thằng nhóc kia liếc mắt một cái thấy ngay Niếp Khổ Không bí mật. Nói ra đắng không phải hắn chuẩn bị tiến hóa lần nữa đại lộ bể nguyên tiên thề sự việc đây chính là chúng ta Niếp gia lớn nhất bí mật à. Lại bị hắn một cái nói phá, có thể tưởng tượng được thằng nhóc kia lợi hại. Hơn nữa, có lẽ hắn cũng có thể giúp chúng ta chuyện này. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Niếp Khinh Hồng già nua hai tròng mắt, cũng đều hơi tránh sáng lên. Hắn nhìn lão thất, chậm rãi nói, người muốn cho hắn trở thành đắng không đá mài đao. Trợ giúp đắng vô tiên thể tiến hóa. Không sai, lão thất kia gật đầu một cái, cười nói, nhân vật thiên tài tiến bộ, đều là lẫn nhau, hơn nữa cũng chỉ có đồng đẳng cấp, hoặc là càng cường đại hơn thiên tài, tài năng cho bọn họ đầy đủ áp lực. Lần này Niếp Khổ không phải hắn đúng là thua, nhưng vậy không việc gì, lần sau thắng trở về là được mà là cái này Trần Phi, chính là mấu chốt. Thiên tài siêu cấp áp lực, hơn nữa báo thù động lực. Lúc này mới sẽ càng có thể thúc đẩy đắng không phải hắn tiên thể tiến hóa, bởi vì chỉ có như vậy, mới là hắn có thể chuyển bại thành thắng hy vọng duy nhất. Mà đây, vậy sẽ trở thành là hắn trở nên mạnh mẽ, thậm chí là tiên thể tiến hóa lớn nhất động lực, và có thể. Cho nên đại trưởng lão, ta muốn nhờ ngươi đi Bách Hiểu Cung tra một chút hắn lai lịch, dẫu sao biết người biết ta, tài năng trăm trận trăm thắng. Mặc dù có thể tiêu phí không thiếu, nhưng là, cái này rất đáng. Không phải sao? Nếu là thật có thể để cho đắng không tiến hóa thành rưỡi tinh bất hủ, vậy đối với chúng ta Niếp gia mà nói, tuyệt đối là vô giá à? Nghe đến chỗ này, vậy quá trên đại trưởng lão cũng là nhỏ mỉm cười lên. Người nói đúng, đây đúng là rất đáng giá được. Năm sao bất hủ, vậy thì thật là vô giá à? Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là thân hình chớp mắt, để lại một câu nói, liền trôi giạt rời đi. Ta lập tức đi ngay. Hãy chờ tin tức của ta, Bách Hiểu Cung có cái đại danh từ, vậy thì không chỗ nào không có mặt. Đây cũng là bọn họ đáng sợ nhất là địa phương, không chỗ nào không có mặt, cái này vừa nói thật giống như thật đơn giản. Nhưng thật nếu là có thể làm được loại trình độ này, ai cũng biết cái này có bao nhiêu khó khăn. Mà đây, cũng là sở dĩ bọn họ có thể trở thành cái này tiên giới đứng đầu nhất vật khổng lồ một trong những nguyên nhân. Bởi vì bọn họ không chỗ nào không có mặt, rời đi Niếp gia sau đó. Vậy Niếp gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão Niếp Khinh Hồng, còn rời đi Thiên Hải Ốc Biển Thành, thẳng tắp bay về phía Thần Hận Đại Lục thủ phủ chỗ sâu. Cuối cùng ở một cái thật rất nhỏ không biết tên thành trì trong đó ngừng lại. Tiến vào chỗ tòa này không biết tên thành nhỏ trong đó, Niếp Khinh Hồng cơ hồ là xe chạy quen đường quẹo trái quẹo phải liền rất nhiều lần, sau đó mới đi tới một cái thật rất nhỏ hẻm nhỏ trong đó. Đây là một cái rất chỗ tầm thường, nhưng là, lại để cho Niếp Khinh Hồng vị này đường đường tiên đế bát trọng thiên cường giả giờ phút này, đều có chút sắc mặt ngưng trọng, hô hấp dồn dập, giống như là có chút khẩn trương như nhau. Ở nơi này hẻm nhỏ cuối, có một gian rách dưới tiệm nhỏ. Tiệm nhỏ dùng một miếng cửa gỗ tả tơi che, cửa gỗ kêu xèo xèo, thật giống như một hồi gió thổi qua tới, cũng sẽ ngã xuống như nhau. Bách hiểu, ở nơi này cửa của tiểu điếm trên bài, treo một cây rách dưới, không trọn vẹn quỷ đầu bài, phía trên xiên xẹo viết cái này hai chữ. Cũng không biết có nhiều ít năm tháng không có quét qua, hiện đầy mạng nhện lưới. Cho dù ai xem tới nơi này, sợ rằng cũng không thể đem cùng vậy toàn tiên giới đại danh đỉnh đỉnh đồ vật khổng lồ một trong những thế lực, Bách Hiểu Cung Hoa giấu bằng chứ. Nhưng vấn đề là, nó chính là, nơi này, chính là Bách Hiểu Cung Thần Hận Đại Lục chi nhánh. Cũng là toàn Thần Hận Đại Lục cấm khu một trong, hồ Niếp Khinh Hồng giọng liền thở dài, để cho mình thanh tĩnh lại, lúc này mới kéo hơi có chút bước chân nặng nề, hướng vậy Bách Hiểu Cung nội bộ đi vào. Trong tiệm, có chút u ám. Vậy rất nhỏ hẹp, trừ một cái bẩn thỉu hình vuông quầy, cùng với một tòa rách dưới nhỏ làm ngoài cửa thì hoàn toàn không những vật khác. Liền chỗ ngồi cũng không có, duy chỉ có vậy sau quầy, ngồi một ông cụ, hắn cả người gầy nhom, thậm chí còn mù con mắt, dựa vào quầy ngủ gật. Tóc là rối bời, giống như ổ gà như nhau, bẩn thỉu, cho người cảm giác giống như là một nửa chết nửa sống lôi thôi lão gia. Mà ở trước mặt đối phương, Niếp Khinh Hồng vị này đường đường tiên đế bắt trọng thiên cường giả, nhưng lại có thể liền lời cũng không dám nói, chỉ là yên tĩnh chờ đợi đối phương ngủ gà ngủ gật. Cũng không biết bao lâu sau đó, đối phương lúc này mới đột nhiên từ từ dừng một chút thân thể, sau đó mở ra vậy cuối cùng một con mắt, lãnh đạm nhìn Niếp Khinh Hồng nói đi, chuyện gì? Ta muốn tra người, chính là trước đoạn thời gian ở ta Thiên Hải Ốc Biển Thành Niếp gia. Đánh bại ta Niếp gia Niếp Khổ Không cái đó thần bí người tuổi trẻ, Trần Phi. Niếp Khinh Hồng liền vội vàng nói, người muốn tra hắn, lão kia người lại có thể cười, nhạt nhẽo trong miệng, còn thiếu mấy khối răng, cười ha ha ha, để cho Niếp Khinh Hồng có chút rợn cả tóc gáy. Trở về đi, người không tư cách tra hắn. Lời vừa nói ra, Niếp Khinh Hồng như bị sét đánh, con người bạo xúc, ban đầu sững sờ tại chỗ. Còn cơ hồ là theo bản năng không thể tưởng tượng nổi bật thốt lên, cái gì? Nhưng mà lão kia người cũng đã là không phản ứng hắn. Lại bộ dáng nhàn nhã nhắm mắt, phảng phất là đã ngủ mê man. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Niếp Khinh Hồng mặt liền biến sắc tái biến. Chợt xanh chợt tím, cuối cùng vẫn còn là yên lặng cúi đầu, có chút mặt đầy đờ đẫn, thậm chí là có chút ngây ngô dại dột rời đi. Cho đến đi ra vậy Bách Hiểu Cung cực xa, thậm chí đều đã rời đi tòa kia không biết tên thành nhỏ, trong lòng của hắn đần độn, cũng đều vẫn không thể nào tiêu tán, tan ra. Thẳng đến lúc này, hắn đầu óc bên trong cũng vẫn còn quanh quẩn đối phương câu nói kia. Trở về đi, người không tư cách tra hắn, người không tư cách tra hắn, người không tư cách, thành tựu đường đường tiên đế bát trọng thiên cường giả. Hắn Niếp Khinh Hồng mặc dù không phải là cái này Thần Hận Đại Lục trên người mạnh nhất, nhưng hắn tự nhận là ít nhất cũng hẳn có thể đứng vào trước 10 thậm chí là trước 5. Càng thậm chí, coi như là dõi mắt toàn Bắc Hoang, hắn cái này ước chừng tiên đế thực lực tầng 8 nói thế nào đi nữa, cũng hẳn coi là có một chỗ ngồi, cũng hẳn coi như là một bá chủ một phương chứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhưng lại có thể liền kiểm tra so sánh phương tư cách, cũng không có. Cái này cái gì khái niệm, hắn thật là không dám tưởng tượng, ôm phần này đần độn, và khó tin, Niếp Khinh Hồng thần sắc đờ đẫn, bước chân chậm rãi từ vậy Bách Hiểu Cung đi ra, đi một lúc lâu thời gian, lúc này mới đột nhiên một lần, sau đó từ từ lắc đầu một cái. Nở nụ cười khổ, cùng lúc đó, hắn thậm chí còn chìa tay ra, lau một cái trán hắn. Mà ở nơi này sau đó, trên mặt hắn vậy vẻ cười khổ, thậm chí cũng còn hơn nữa nồng nặc mấy phần bởi vì, hắn lại có thể toát mồ hôi. Mà đó là, mồ hôi lạnh à? Thằng nhóc kia rốt cuộc là lai lịch gì à? Không nghĩ tới lại có thể liền ta đều không tư cách cha. Chẳng lẽ, hắn không phải 5 sao bất hủ mà là 6 sao? Thậm chí cao hơn. Niếp Khinh Hồng lại hung hăng lau một cái mình chán, lúc này mới lại ánh mắt lóe lên sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại đã hoàn toàn cầm Trần Phi chỉ là 5 sao bất hủ cái ý nghĩ này, từ trong đầu bỏ đi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, như Trần Phi thật chỉ là 5 sao bất hủ nói hắn không thể nào không tra được. Càng không thể nào không tư cách tra, thậm chí cũng đừng nói là cái này 5 sao bất hủ. Cho dù là vậy, tầng thứ cao hơn 6 sao bất hủ, mặc dù đến trước mắt mới ngưng, hắn cũng còn chưa có thử qua, cho nên đối với này hắn cũng không quá xác định. Nhưng là, đối với hắn mà nói, hắn thật không cho rằng hắn Niếp Khinh Hồng, không tư cách tra 6 sao bất hủ. Dẫu sao như vậy cấp bậc thiên tài siêu cấp mặc dù đúng là rất trọng yếu, rất lợi hại, rất hiếm thấy có thể bọn họ Bắc Hoang vậy không phải là không có. Cho nên nếu là bọn họ Bắc Hoang có thể có thứ, hắn Niếp Khinh Hồng, dựa vào cái gì không thể tra. Nghĩ đến đây, cái này Niếp Khinh Hồng sắc mặt càng không nhịn được có chút không ngừng biến hóa. Ngay trong ánh mắt vậy tràn đầy sâu đậm rung động, và vẻ cười khổ. Cho nên thằng nhóc kia rốt cuộc là lai lịch gì à? Chẳng lẽ thật là vậy 6 sao bất hủ trở lên? Nghĩ đến đây vậy Niếp Khinh Hồng trực tiếp là cả người run lên, sau đó hoàn toàn dập tắt muốn đối với Trần Phi Bảo căn vấn để tâm tư. Làm ngươi mục tiêu chỉ so với ngươi mạnh một ít, hoặc là mạnh gấp mấy lần thời điểm, ngươi sẽ có lá gan đi dò xét rõ ràng hắn. Nhưng làm ngươi mục tiêu, so ngươi cao vạn trượng vách đá lúc đó, ngươi chỉ sẽ tuyệt vọng, chỉ sẽ vọng mà than thở, sau đó lập tức đàng hoàng tránh được xa xa. Bởi vì đây chính là tầng thứ chênh lệch, hoàn toàn bất đồng 2 tầng thứ, khác xa thiên uyên, vậy tự nhiên sẽ cho người sinh lòng tuyệt vọng, từ đó mất vậy hết thảy không nên có tâm tư. Hắn hiện tại chính là như vậy, ở trải qua sau chuyện này, hắn đã hoàn toàn buông tha hết thảy có liên quan tại và Trần Phi kế hoạch, dự định. Muốn tránh được càng xa càng tốt, còn như Niếp Khổ không, vậy cũng vẫn là được rồi, để cho Trần Phi trở thành hắn đá lót đường. Trợ giúp hắn trưởng thành lên chức. Được rồi, vẫn là đừng đi muốn chết, tránh cũng không biết chết thế nào. Có lẽ những cái kia bình thường 5 sao bất hủ, dựa vào Niếp Khổ không kiếm đạo tư chất cùng với đại lộ bề nguyên tiên thể, đúng là có thể miễn cưỡng cùng đụng vừa đụng, nhưng cái này Trần Phi không được. Tuyệt đối không được, xem trận này chiến đấu, sợ rằng đi chính là tự tìm cái chết. Cho nên, tuyệt đối không được, trong lòng làm ra quyết định. Vậy Niếp Khinh Hồng vậy không chần chờ nữa, chuẩn bị từ nơi này rời đi. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên sợ run một tí, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện trước mặt cách đó không xa một cái hẻm nhỏ khúc quanh, lúc này đang đi ra 2 người. Đó là một người già một trẻ, da thịt đều là rất trắng bệch, hơn nữa còn rất mờ mịt, phảng phất là không phải thật thể, rất hư ảo. Ông già đầu đầy xương, nhưng lại dung mạo dị thường trẻ tuổi, cả người khí thế vực sâu. Liền hắn đều có chút sợ hết hồn hết vía. Mà người trẻ tuổi kia Niếp Khinh Hồng gắt gao nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia nhìn mấy mắt, sau đó không nhịn được đáy mắt chỗ sâu nổi lên lau một cái vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện mình, lại có thể không nhìn thấu người trẻ tuổi kia sao, làm sao có thể. Niếp Khinh Hồng sững sờ tại chỗ, trong mắt nhưng lóe lên một chút đờ đẫn, còn có một chút ảm đạm. Thân là đường đường tiên đế bát trọng thiên. Đường đường thiên hải ốc biển thành Niếp gia thái thượng đại trưởng lão, hắn vậy coi là từ trước đến giờ xuôi gió xuôi nước thói quen. Chưa từng ăn rồi cái loại này kìm nén, nhưng còn bây giờ thì sao? Tới một cái nhưng là ước chừng 2 lần, không thể không nói, cái này thật để cho hắn có chút bị đả kích. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đột nhiên lại có một đạo ánh mắt đối với hắn quét tới, rơi vào hắn trên mình, nhất thời liền sẽ để cho hắn thân thể cứng đờ. Còn người bạo xúc. Sau đó vội vàng cả người khẽ run cúi thấp đầu xuống đi vậy lại không dám làm tiếp những thứ khác. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy một người già một trẻ lúc này cũng là từ hắn bên người sát vai mà qua, nhưng lại tựa như căn bản không cầm hắn coi ra gì. Trực tiếp là cầm hắn làm như không thấy, có thể hắn cũng không dám tức giận, vẫn là như vậy đàng hoàng, thậm chí là run sợ trong lòng cúi thấp đầu. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng vậy Bách Hiểu Cung Phương Vị yên lặng ngưng nhìn tới, nhưng trong lòng mang theo vô tận sóng gió kinh hoàng. Đây lại là người nào à? Quỷ tộc trước dân sao? Chưa bao giờ gặp qua, nhưng lại có thể như thế đáng sợ, loại cấp bậc này cảm giác bị áp bách, một mắt sẽ để cho trong lòng run sợ, thật là đáng sợ à? Đoán không lầm, cái này hẳn tối thiểu đều là tiên tổ nhị trọng thiên trở lên chứ. Còn có vậy bé gái cũng vậy, liền ta cũng không nhìn thấu nàng, cái này vậy là cái gì quái vật? Không đạo lý à? Cho dù là sáu sao bất hủ, cảnh giới tu vi không đủ, cũng không khả năng liền ta cũng không nhìn thấu nàng đi. Đợi một chút, tê ta biết, chẳng lẽ là bởi vì trí cao tiên văn? Trong lòng đột nhiên đụng tới một cái như vậy ý tưởng, vậy Nhiếp Khinh Hồng trực tiếp là đầu bối rối, thậm chí còn hơi hít một hơi khí lạnh, mắt để chỗ sâu, trên mặt, trong lòng, cũng đều tràn đầy sóng gió kinh hoàng, tràn đầy rung động vẻ hoảng sợ liền đứng lên. Khó mà bình tĩnh, dẫu sao hắn rất rõ ràng vô luận là yêu nghiệt đi nữa, thiên tài đi nữa, những cái kia cái gọi là thiên kiêu, chỉ cần hắn cảnh giới tu vi không đủ, hoặc là nói, cái loại này cái gọi là thiên tài, khi bọn hắn còn không chân chính lớn lên trước, liền cũng không thể lừa gạt được hắn ánh mắt. Dầu gì hắn cũng là một tiên đế bát trọng thiên, thiên tài. Thiên tài đi nữa hắn vậy tự tin có thể nhìn thấu. Thậm chí coi như thật sự là vậy sáu sao bất hủ tươi, hắn cũng có tự tin này. Tuyệt đối có thể nhìn thấu đối phương. Cái gọi là thiên tài, thật ra thì cũng chỉ là cường giả đời trước. Nhưng mà cường giả mới thật sự là cường giả. Thành tựu tiên đế bát trọng thiên, điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Nhưng duy chỉ có một trường hợp là ngoại lệ. Đó chính là trí cao tiên văn, những cái gọi là thiên tài kia cửa. Bọn họ thiên tài trình độ, nếu như một khi có thể đạt tới vậy trí cao tiên văn trình độ nói, vậy cái này rất nhiều sự việc phải trở về đầu đổi mặt, ngoài ra nói một chút. Giống như là cái này nhìn thấu hắn lai lịch, phàm là trí cao tiên văn cấp thiên tài siêu cấp, bỏ mặc hắn cảnh giới tu vi là cao là thấp, hắn cũng không thể nhìn thấu. Đây chính là trí cao tiên văn lực lượng, hoặc là vậy có thể nói là trí cao tiên văn rất nhiều đặc quyền một trong. Thật sự là trí cao tiên văn sao? Nhiếp Khinh Hồng lẩm bẩm nói, sau đó lại sâu hơn sâu nhìn một cái vậy Bách Hiểu Cung Phương Vị, tiếp theo từ từ lắc đầu một cái, trong lòng thở dài nói, thôi thôi, nhìn dáng dấp lúc đang nhiều việc tới. Trở về đi thôi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy rách dưới hẻm nhỏ Bách Hiểu Cung bên trong, vậy lôi thôi lếch thếch ông già một mắt, nguyên bản ở Nhiếp Khinh Hồng lúc rời đi, tựa hồ lại bắt đầu ngủ gật, bất quá hiện tại cái này lại vừa thấy hắn nhưng không có. Vào giờ phút này, vậy lôi thôi lếch thích ông già một mắt, đã là chậm rãi đi tới vậy rách dưới nhỏ làm sau cửa, bên trái xôi trào bên phải xôi trào. Hình như là ở tìm những thứ gì. Hồ, tìm được à? Không lâu lắm, chỉ gặp vậy ông già một mắt ngu cười một tiếng, sau đó tại chỗ ngồi xuống, trong tay bưng một mặt rách dưới màu đen xương, tỉ mỉ quan sát. Cũng là vào lúc này, hắn diễn cảm, vậy rốt cục thì vào hắn vậy lôi thôi lếch thích bên ngoài. Có chút không quá giống nhau. Khá lắm, lão quỷ đầu tựa hồ cũng đã lâu không có thấy ưu tú như vậy tiểu tử à. Chặc chặc, ta đếm một chút xem, luân hồi, không gian, hỗn độn, thời gian. Ừ, bất quá cái này thời gian tựa hồ thiếu chút nữa, mới vừa học à, đây nên tính thế nào đây? Bốn đạo đồng tu, thôi, ba đạo nửa đi, nhưng vậy rất lợi hại, thật là lợi hại nhóc à. Hay, đáng tiếc thằng nhóc này không đi chúng ta trước dân nhất tộc đường. Nếu không, cái loại này hạt giống tốt, chỉ sợ ta bộ xương già này cũng đều phải động lòng à. Đáng tiếc à, quá đáng tiếc. Ông già một mắt ở đó sáng chói đầu sáng chói não, thần thần lải nhải một hồi, sau đó lại tuét miệng cười một tiếng, chìa tay ra đem màu đen kia xương cho thả trở về. Bất quá nhưng vào lúc này, cái này tả tơi Bách Hiểu Cung bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một hồi giọng điệu cổ quái ca hát tiếng. Y nha sa ra y nha, trước dân Ô Lạp rào đỉnh rồi. A kỳ à, rồi nghe được cái này thanh âm, ông già một mắt sợ run một tí, sau đó khẽ ngẩng đầu, hướng vậy ngoài cửa phòng nhìn lại. Chỉ gặp lúc này, vậy ngoài cửa phòng, cũng đã là có người một bên hát, một bên từ từ, cung kính đẩy cửa ra đi vào. Những người này không phải người khác, chính là vậy Nhiếp Khinh Hồng lúc trước chỗ đã thấy rất đáng sợ một người già một trẻ, quỷ gia. Vậy đầu đầy xương ông già lúc trước hoàn toàn không thấy Nhiếp Khinh Hồng. Nhưng hắn bây giờ thái độ cũng rất cung kính, thậm chí cũng có thể nói là có chút hèn mọn. chỉ gặp hắn hướng ông già một mắt thật sâu một bái, đầu cũng thiếu chút nữa thấp đến nơi trên nền, làm rất đúng chỗ, tựa như một chút cũng không dám qua loa lấy lệ. Quỷ tổ người trẻ tuổi kia, không, phải nói là vậy cô gái trẻ tuổi, lúc này cũng là một mực cung kính hướng ông già một mắt khom người thi lễ, sau đó cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một mặt tuyệt đại phong hoa, tươi đẹp vạn phần dung nhan tuyệt thế. Nàng người mặc màu xám trắng váy đầm dài, dung nhan phá lệ xinh đẹp tuyệt trần, tinh xảo, cho người cảm giác có tuyệt đại phong hoa cảm giác, rất đẹp. Trừ cái này ra, nàng da thịt là mờ mịt, nhìn qua có chút tối nặng, nhưng cái này phần ám trầm nhưng không những không để cho nàng dung nhan tuyệt thế kia bị long đong, ngược lại càng nhiều hơn một loại không giống nhau mỹ cảm. Rồi sau đó, là nàng ánh mắt, vậy đối với hai tròng mắt trong suốt, giống như đầm sâu vậy yên lặng, cho người cảm giác yêu nhã, xanh ngưng. Một đầu sáng chói mái tóc dài, giống như ngân hà vậy rủ xuống tới hắn nhỏ liễu vậy giữa eo. Người đẹp tuyệt thế, không ai bằng này, nhưng cái này tuyệt thế dung mạo, vậy ông già một mắt cũng rất hiển nhiên không quá sẽ thưởng thức. Hắn ánh mắt đầu tiên là nhìn lướt qua vậy xương phát ông già, sau đó lại lén la lén lút lẩm bẩm lắc đầu một cái, lúc này mới lại nhìn một cái phụ nữ kia, tiếp theo, lại có thể thở dài một cái, là kiếp nạn quỷ thai à. Quỷ gia, này tình cái này bé gái chính là chúng ta Bách Hiểu cung đương thời kiệt xuất nhất mầm non. Hơn nữa cái này kiếp nạn quỷ thai cũng cùng ngài sâu xa không cạn, cho nên ngài nếu là không chê, nếu không sẽ để cho này tình con bé này lưu lại. Đi theo ngài học tập một đoạn thời gian, xương phát ông già thận trọng nói, nhưng mà lời vừa nói ra, vậy được gọi làm là quỷ ra ông già một mắt, nhưng thật giống như hoàn toàn giống như không nghe thấy, vậy không câu trả lời, vậy không lên tiếng, chỉ là ở đó hơi nhếch môi, có chút cười ngây ngô. Mà ở thấy một màn này, xương phát ông già khẽ thở dài một cái, vậy không dám nói thêm nữa. Chỉ có thể rời ra đề tài, có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói, quỷ gia, chúng ta chuẩn bị để cho này tình con bé này trở thành chúng ta Bách Hiểu cung thánh nữ. Diêm La đại gia ý là muốn cho ngài vậy trường trường nhãn, qua xem qua. Trước chúng ta đã đi qua ngài bản thể bên kia, nhưng lão nhân gia ông ta lại để cho bọn họ đến bên này tìm ngài, ngài xem. Ta xem, quỷ gia cười một tiếng, nhàn nhạt nói, Bách Hiểu cung có Bách Hiểu cung quy củ, muốn trở thành thánh nữ, liền được thông qua chúng ta trước dân quỷ tộc và Diêm La tộc đồng thời khảo nghiệm. Bất quá nếu như cái này kiếp nạn ý nghĩ xấu xa nói thi không thi nghiệm, ngược lại cũng quả thật ý nghĩa không lớn. Đúng vậy, quỷ gia, này tình cái này kiếp nạn quỷ thai, ngài mới là rõ ràng nhất bất quá, không nói có thể cùng bảy sao bất hủ so. Nhưng vậy tuyệt đối cha không được đi đâu, dẫu sao này tình con bé này vừa sanh ra thời điểm, cũng đã có chí cao tiên văn liền à. Loại cấp bậc này tư chất, cái gọi là khảo nghiệm, đúng là ý nghĩa không lớn vậy xương phát ông già liền vội vàng nói. Nhưng mà vừa nói, hắn đã từ từ dừng lại, bởi vì quỷ kia ra, đã đang dùng một loại cười mỉa ánh mắt nhìn hắn. Mà ở thấy một màn này, vậy xương phát ông già không nhịn được khá là lúng túng cười chừng mấy lần. Nhưng cuối cùng hắn nhưng cũng vẫn là đột nhiên khẽ thở dài một cái, sau đó sắc mặt phức tạp ngắm nhìn quỷ kia ra, chậm rãi nói. Quỷ ra, này tình là Khải Nguyên vậy đứa nhỏ nhất mạch hậu nhân. Khải Nguyên vậy đứa nhỏ một mực cầm ngài làm là sư tôn, làm là ân nhân, đây cũng là thành bọn họ cái này nhất mạch tổ huấn lời còn chưa dứt. Vậy một mực không lên tiếng cô gái tuyệt đẹp này tình cũng là đột nhiên hướng quỷ kia ra thành thực quỷ xuống, sau đó đầy mắt kiên quyết. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập vẻ kiên định nói, quỷ tổ, ta muốn thay tổ tiên trả thù, cầu ngươi. Lời vừa nói ra, quỷ gia lúc này mới hơi có chút sắc mặt phức tạp nhìn lướt qua này tình, nhưng vậy không nói gì, chỉ là lúc này trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lấy tay chỉ nhẹ nhàng gõ, tiết tấu chậm chạp, mười phần chói tai, giống như là không cốc hồi âm như nhau. Như vậy này tình, vậy xương phát ông già đều trầm mặc, không dám nói lời nào. Chờ đợi quỷ gia quyết định, như vậy, cũng không biết quỷ kia ra rốt cuộc gõ bao lâu, lúc này mới chậm rãi giật giật thân thể, lại lắc đầu một cái, thở dài một tiếng nói, thôi, Khải Nguyên vậy đứa nhỏ ta mặc dù không đồng ý hắn, nhưng vậy quả thật coi như là ta quỷ lão đầu nửa đồ đệ, chỉ tiếc mệnh không tốt, nửa đường gặp tội. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền sắc mặt bình tĩnh hướng vậy này tình nhìn tới, nhẹ giọng nói, Ở nơi này thần hận đại lục ốc biển thành bên kia, có tòa thiên hải. Bữa trước hải lý dài một bụi hỗn loạn ma cây mây, đi thử một chút xem sao, nếu là có thể đem chém lấy được, bắt lại, đến lúc đó ngươi đi ngay ta bản thể bên người, đợi một đoạn thời gian đi. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Xương Phát ông già liền liền thần sắc vui mừng, kích động nói. Đa tạ quỷ gia, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy này tình trên mặt cũng là nổi lên vẻ tươi cười, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, vậy vẫn là vội vàng hướng quỷ kia ra thật sâu một bái, cung kính nói, cảm ơn ngài, quỷ tổ đại nhân. Đi đi đi đi, quỷ gia khoát tay một cái, trực tiếp là hạ lệnh chụp khách. Nhưng tiếp theo hắn nhưng lại đột nhiên giống như là nhớ ra rồi cái gì, thuận miệng nói, đúng rồi, chú ý một người, hắn kêu Trần Phi Trần Hư không? Nhớ đừng tìm hắn cứng lại, lời vừa nói ra, vậy Xương Phát ông già, này tình đều là ngây ngần. Thậm chí bọn họ lúc này như vậy phản ứng, đều cùng lúc trước vậy Niếp Khinh Hồng là độc nhất vô nhị, là thật có chút bối rối, thậm chí trong mắt bọn họ đều có mấy phần vẻ hoảng sợ lưu chảy ra ngoài, rất là chấn động. Ừng ực vậy Xương Phát ông già không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, rung giọng nói, quỷ gia, vị này lai lịch gì? Rất lợi hại phải không? Làm sao liền ngài cũng như thế nói, nhưng mà nghe vậy thấy vậy, quỷ kia ra nhưng cũng đã là không phản ứng hắn. Lại bộ dáng nhàn nhã nhắm mắt, phảng phất là đã ngủ mê man. Mà ở thấy một màn này, vậy Xương Phát ông già tại chỗ mặt liền biến sắc tai biến, đến cuối cùng nhưng cũng vẫn là yên lặng nghiêng đầu, kéo vậy này tình, rời đi nơi đây. Đi ra cái này rách dưới bách hiểu cung cửa gỗ, lão tổ này tình há miệng một cái, muốn nói lại thôi. Thế nhưng Xương Phát ông già nhưng ở đều là lắc đầu một cái, cười khổ nói. Nhớ quỷ gia nói là được, hắn sẽ không lừa gạt ngươi. Nhớ, thấy vậy Trần Phi Trần Hư không trốn xa một chút, ta hoài nghi vậy hẳn là cái bảy sao bất hủ, hoặc là loại nào đó chí cường chí cao tiên thú. Còn như vậy hỗn loạn ma cây mây thiên hải là hỗn loạn ma cây mây ra đời. Ở nơi đó ngươi cẩn thận chút, tuy nói cái này hỗn loạn ma cây mây, ở chí cao tiên thú trong đó hạng không hề cao. Thậm chí còn có chút gần chót, thế nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Này tình ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ chí cao tiên thú cũng không thể khinh thường, nhất là cái này còn là ở bọn họ sân nhà trong đó, càng được vạn phần chú ý, biết chưa? Hơn nữa cái này cũng quan hệ đến ngươi tương lai. Này tình, ngươi hẳn biết, ngươi kiếp nạn quỷ thai mặc dù lợi hại, nhưng là, đây cũng là một loại bị nguyền rủa thể chất, sẽ gặp ách nan. Nếu muốn đánh phá nguyền rủa, chỉ có quỷ gia như vậy cấp bậc tồn tại tài năng giúp ngươi. Hôm nay quỷ gia cho ngươi cái này cơ hội, đây là ngươi cơ duyên, cũng là ngươi cả đời này trong đó, số lượng không nhiều bước ngoặt thời cơ, cho nên, ngươi nhất định phải thật tốt nắm chặt, biết chưa? Nói xong lời cuối cùng, vô luận là Xương Phát ông lão giọng, vẫn là ánh mắt, đều là trở nên có chút phá lệ nghiêm túc. Hỗn loạn ma cây mây là chí cao tiên thú, này tình hữu chí cao tiên văn. Cho nên nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, bọn họ coi như là một cấp bậc, vì vậy, lần này nhiệm vụ này thật rất khó. Bọn họ phải toàn lực ứng phó, đồng thời, cũng phải vạn phần chú ý mới được. Nhưng hắn cũng biết, này tình có kiếp nạn quỷ thai, cũng phải so với kia ở chí cao tiên thú tầng thứ bên trong hạng gần chót hỗn loạn ma cây mây. Tương đối mà nói muốn đối hắn hơi mạnh một chút, cho nên hẳn có thể phải, này tình nàng, hẳn có thể làm được. Lão tổ ngài yên tâm. Ta sẽ toàn lực ứng phó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy này tình cũng là ánh mắt lóe lên nặng nặng gật đầu một cái, trong mắt lộ ra mấy phần kiên quyết và kiên định. Nàng tự nhiên cũng sẽ không biết, đây cũng là nàng một lần duy nhất cơ hội. Cho nên nàng phải nắm chặt, tuyệt đối không thể ra vấn đề. Trần Phi và vậy Niếp Khổ không một chiến sau dư âm, kéo dài ước chừng mấy năm thời gian, mới từ từ thong thả, nhưng ở kinh này sau đó. Rất nhiều người cũng còn là sâu sắc nhớ Trần Phi tên chữ. Dẫu sao vậy Niếp Khổ không danh tiếng và địa vị, cũng đúng là quá lớn, quá cao. Trẻ tuổi đồng lứa trong đó, lại có thể thật có người có thể đem đẩy xuống ngựa, dương buồm lên chức. Đây không thể nghi ngờ là ý nghĩa lại có mới vương, ra đời. Tân vương ra đời, tự nhiên đủ để làm tất cả mọi người đều nhớ hắn. Nhưng là, vậy Niếp Khổ không và Trần Phi tranh đấu, giữa bọn họ vương giả vị thay đổi. Ở rất nhiều người, nhất là những cái kia thế hệ trước cao cấp trong mắt cường giả, nhưng cũng cuối cùng chỉ là người tuổi trẻ tới giữa chuyện nhỏ thôi. bọn họ quan tâm không phải cái này, mà là thiên hải cuộc chiến. Cho nên, theo bữa trước biển trận chiến này, sắp tới Tương Lâm gần sau đó, ánh mắt của mọi người và sự chú ý, đều bắt đầu chuyển tới cái này kiện lớn hơn việc lớn phía trên. Thiên hải thiên tai uy hiếp, không người có thể khinh thường, bọn họ phải áp chế ở thiên hải lực lượng trở nên mạnh mẽ, suy yếu nó, tài năng gìn giữ mình. Từ đó tranh thủ được càng nhiều hơn an toàn, cùng với lớn hơn sinh tồn thổ nhưỡng. Cho nên, đây là một tràng sinh tồn cuộc chiến. Bọn họ phải đem hết toàn lực, phải toàn lực ứng phó. Mọi người trong lòng mặt đều có giác ngộ như vậy. Vì vậy, theo bữa trước biển trận chiến ngày tháng không ngừng tới gần, cái này toàn bộ thiên hải ốc biển thành trong đó bầu không khí, vậy bắt đầu đổi được vô cùng là nghiêm túc, nghiêm nghị liền đứng lên. Bởi vì cho mọi người cũng đều rất rõ ràng, tiếp theo, ngày này biển cuộc chiến, sẽ là một tràng ác chiến à. Theo thời gian không ngừng đổi rời, thiên hải trận chiến ngày vậy rốt cục thì lại tới. Ở trên trời biển ốc biển thành tây nam ngoài cửa thành vị trí, có một tòa hùng vĩ mà bát ngát quảng trường, nơi này, liền là cả ốc biển thành, thậm chí là thần hận đại lục cũng vô cùng là nổi danh thiên hải quảng trường, cũng bị gọi là thiên hải môn hộ. Bởi vì nếu là đi về trước nữa mà nói, liền chính là bữa trước biển phong ấn kết giới khu vực, vậy mà nói, nếu muốn đánh vào thiên hải, nơi này là đường phải đi qua dĩ nhiên. Những thứ này cái gọi là phong ấn kết giới, ở càng nhiều ý nghĩa trên, thật ra thì cũng chỉ là một trưng bày thôi. Dẫu sao nếu là thật đánh nhau, muốn dựa vào chúng để ngăn cản thiên hải trong đó những cái kia hải thú và thiên hải nô. Điều này có thể sao? Hiển nhiên là căn bản cũng không khả năng, cho nên đối với rất nhiều người mà nói, cái này phong ấn kết giới cũng chỉ là một cánh cửa mà thôi một đảo, có thể giết hướng trời biển cửa. Mà ở hôm nay, thiên hải trận chiến hội tụ điểm, chính là nơi này. Chỗ tòa này đủ để chứa mấy chục tỷ thần linh siêu to lớn hình quảng trường. Ở hôm nay nhưng là bị vậy xem không thấy cuối biển người, hoàn toàn lấp đầy. Vậy vô cùng vô tận bóng người, vậy kinh thiên vậy xô trào tiếng, đều là tựa như có thể đâm rách vân tiêu vậy. Mấy triệu ngoài dặm, cũng có thể nghe rõ ràng. Mà làm Trần Phi bọn họ tới chỗ này thời điểm, nhìn loại chiến trận này. Vậy vẫn là có chút không nhịn được chép miệng một cái. Mười phần cảm khái, không hổ là thần hận đại lục à, lại có thể tới nhiều người như vậy, hơn nữa, cũng còn không kém. Có thể có tư cách người tới nơi này, tối thiểu đều là một sao cấp thiên hải thợ săn nói cách khác, tiên vương thất trọng thiên thực lực trở lên. Bên trong quảng trường, mặc dù ngược lại là cũng không có mấy chục tỷ cái tiên vương thất trọng thiên như vậy khoa trương, nhưng mấy triệu cái nhưng cũng hẳn vẫn phải có. Mấy triệu cái tiên vương thất trọng thiên, thậm chí là trở lên. Trần Phi không nhịn được khóe miệng một hồi co quắp, không thể không nói, đây đúng là có chút để cho ra đầu tê dại bất quá hắn vậy rõ ràng, những người này chắc chưa đến nỗi đều là cái này thần hận đại lục lên dân địa phương. Cái này bên trong, chắc có rất nhiều đến từ Bắc Hoang những khu vực khác thiên hải thợ săn. Dẫu sao ngày này biển thợ săn chức vụ xuất xứ từ Bắc Hoang thần điện, hơn nữa còn là toàn bộ Bắc Hoang thông dụng. Nói cách khác, nhiệm vụ địa điểm cũng là như vậy. Có thể có cơ hội hơn chém chết bữa trước biển trong đó hải thú và thiên hải nô, từ đó tăng lên mình thiên hải thợ săn cấp bậc. Bọn họ tự nhiên cao hứng cũng còn chưa kịp, cho nên khóa giới tới, bước đại lục tới. Vậy dĩ nhiên là trạng thái bình thường, vậy tự nhiên là chuyện đương nhiên. Công tử, ngươi xem cái đó nhưng vào lúc này, Nguyên Nhung Thanh Hoa đột nhiên nói. Cái gì? Trần Phi theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn tới, tiếp theo liền hơi ngẩn ra, ánh mắt lóe lên. Đó là cái gì? Ở đó quảng trường trong đó một cái trống trải khu vực trên, có một tòa toàn thân đỏ nhạt, màu đen hệ pho tượng. Đó là một đầu to lớn sinh vật, giống như là ma cây mây vậy dữ tợn, khiếp người, toàn thân tràn ngập màu đỏ nhạt u quang, tản ra quỷ dị chập chờn, liếc nhìn lại, vô cùng là gai mắt. Hình tượng giữ tợn mạnh mẽ trọng yếu hơn chính là, vật kia cho dù chỉ là pho tượng, nhưng vẫn như cũ là có một cổ uy áp kinh khủng tràn ngập ra. Tựa như chính là bởi vì cái này uy áp, để cho những người khác, cũng không muốn đến gần nó. Mà cây mây, tựa hồ là một loại rất đáng tin sinh vật. Trần Phi nhìn về pho tượng kia, cảm thụ như vậy uy áp, không nhịn được con mắt lóe lên nói. Hắn mặc dù không biết vật này, nhưng có ít thứ vừa thấy thì biết cái này bề ngoài giống như là ma cây mây đồ, tất nhiên là loại nào đó rất kinh khủng sinh vật. Nhất là vậy pho tượng trên phóng thích mờ chập chờn vậy còn phải, chính là hỗn loạn lực. Cái này thật giống như là trong truyền thuyết hỗn loạn ma cây mây tư không kiếm thần ngắm nhìn vậy. Pho tượng nhìn kỹ mấy mắt, lúc này mới có chút chần chờ nói. Hỗn loạn ma cây mây, cái này hỗn loạn ma cây mây, chính là chí cao tiên thú trong đó một thành viên, có ách nan vậy nguyên thủy hỗn loạn lực, 10 phần khủng bố, cho nên phàm là gặp phải nó người, cũng sẽ rơi vào cực đoan trạng thái hỗn loạn trong đó, khó mà tự kiềm chế, từ đó tự hủy mà chết. Hơn nữa tư không kiếm thần dừng một chút, con mắt lóe lên nói. Hơn nữa bởi vì cái này hỗn loạn ma cây mây bản thân, vốn chính là vô cùng là hỗn loạn thực vật hệ tồn tại, cho nên nó sinh mệnh lực vậy rất khủng bố, cơ hồ là thân bất tử không nói, còn có thể sống cực kỳ lâu. Vì vậy cái này hỗn loạn ma cây mây, lại bị gọi là hỗn loạn kỳ nguyên ma cây mây. Ý là bình thường sinh mạng lực, đều là dùng kỳ nguyên tới tính toán. Thì ra là như vậy. Nguyên Nhung Thanh Hoa bừng tỉnh hiểu ra vậy, gật đầu một cái. Sau đó lại không nhịn được hỏi, vậy nếu như cầm cái này hỗn loạn ma cây mây, và vậy Thiên Phượng, Tổ Long so đông? Bọn họ tới giữa, kém bao xa? Cái này sao có thể so? Người quá xem nhẹ chí cường chí cao tiên thú vậy. Tư không kiếm thần trực tiếp là không chút do dự lắc đầu một cái, nói, người lấy là chí cao tiên thú và chí cường chí cao tiên thú là một tầng thứ. Không. Ta nói cho ngươi, đây là hai tầng thứ. Hoàn toàn bất đồng hai tầng thứ, cho dù là mạnh đi nữa chí cao tiên thú, cũng đều và những cái kia chí cường chí cao tiên thú không so được. Huống chi cái này hỗn loạn ma cây mây ở chí cao tiên thú bên trong, thật giống như còn có chút gần chót. Lời vừa nói ra, Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được há miệng một cái, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là trầm mặc. Bởi vì tư không kiếm thần đoạn văn này, hắn thật tốt tốt tiêu hóa một tí. Nói thật, hắn thật ra thì vẫn luôn thật lấy là, vậy chí cao tiên thú và chí cường chí cao tiên thú, hai người này tới giữa là một tầng thứ. Chồng đỡ chết cũng chỉ người sau so cái trước lợi hại hơn, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ vẫn là có chút ngồi giếng nhìn trời liền à. À đúng rồi, còn có chuyện. Nhưng vào lúc này, vậy tư không kiếm thần lại mở miệng nữa, thậm chí còn trực tiếp nhìn về Trần Phi, chuyện gì? Trần Phi thuận miệng nói, bữa trước biển tựa hồ là hỗn loạn ma cây mây ra đời. Tư không kiếm thần chậm rãi nói, lời vừa nói ra, Nguyên Nhung Thanh Hoa lại ánh mắt run lên, hiện ra kinh hãi, chấn động vẻ. Không chỉ là hắn, lần này liền Trần Phi cũng đều hơi ánh mắt lóe lên. Giống như là có chút bất ngờ, ngày này biển lại là hỗn loạn ma cây mây ra đời. Tư không kiếm thần thở dài, sau đó lại gật đầu một cái, nói. Không sai, ta cũng là lần trước tới mới biết, đây cũng là tại sao ngày này biển, rõ ràng trăm hại mà không một lợi, nhưng vẫn cũng tồn tại, không có bị hoàn toàn giải quyết căn nguyên nguyên nhân. Chính là bởi vì chúng là hỗn loạn ma cây mây nơi ra đời. Những cái kia hỗn loạn ma cây mây tộc cao cấp cường giả, cần muốn mượn chúng, đào tạo được mới hỗn loạn ma cây mây. Lấy ngày này tại Thiên Hải là thổ nhưỡng, đào tạo tộc nhân, đây là đại khí phách. Nhưng đối với những cái kia càng tầng dưới chót vạn vật sinh linh mà nói, nhưng là một loại kiếp nạn, thiên tai vậy, nguy hiểm nặng nề kiếp nạn. Ai đúng ai sai, không biết, nhưng cái này nhưng quả thật làm cho bọn họ cảm nhận được liền một ít nhân vật nhỏ bực bội, và bi ai. Ông trời bất nhân, lấy vạn vật là cỏ chó, nếu như đeo vào phía trên này, vậy bọn họ chính là cỏ chó, mà vậy hỗn loạn ma cây mây, chính là cao cao tại thượng thiên địa. Như vậy thần hận đại lục lên Thiên Hải trong đó, sẽ hay không có hỗn loạn ma cây mây? Nguyên Nhung Thanh Hoa lại không nhịn được hỏi, không quá có thể. Tư không kiếm thần lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Đừng nói toàn tiên giới, liền nói chúng ta cái này Bắc Hoang, chỉ là nơi này. Cái này tất cả lớn nhỏ Thiên Hải thiên tai có nhiều ít. Ít nhất mấy chục ngàn cái, nhưng mà vậy sinh mạng mới hỗn loạn ma cây mây mới chỉ có nhiều ít. Chỉ sợ cũng coi như là toàn tiên giới, một cái kỷ nguyên tới sản lượng toàn cộng lại, hẳn cũng chỉ có mấy cái như vậy mà thôi, cho nên cái này tỷ lệ quá nhỏ, căn bản cũng không khả năng, đúng là, chắc không đúng. Lúc như vậy Trần Phi cũng là gật đầu một cái, thân là chí cao tiên thú, hắn tân sinh tộc nhân ra đời trước tiên, mặc dù vậy không Thiên Phượng nhất lưu vậy cùng chí cường chí cao tiên thú, như vậy khoa trương, hở một tí mấy cái. Thậm chí là mấy chục cái kỷ nguyên không cùng. Nhưng theo hắn biết, cũng không phải đùa giỡn, nghe nói những cái kia chí cao tiên thú chủng tộc tân sinh tộc nhân ra đời chu kỳ, bình thường đều là lấy kỷ nguyên, cũng chính là 10 tỷ năm qua tính toán. Hơn nữa cái này còn chỉ là phổ biến, dưới tình huống bình thường, thật nếu là gặp phải vận khí không tốt thời kỳ, nói không khoa trương, năm ba cái kỷ nguyên, cái này cũng đã hoàn toàn có thể. Cái này cũng đã rất khoa trương, hơn nữa vậy toàn tiên giới thiên hải nhiều biết bao. Nói ít cũng là mấy triệu làm nền tảng, cái này tỷ lệ quả thật, thật sự là quá nhỏ, cho nên hắn cũng không tin có thể trùng hợp như vậy, vừa vặn liền đụng gặp cái sinh mạng mới hỗn loạn ma cây mây ở nơi này. Đợi nghĩ đến đây, Trần Phi tầm mắt ánh mắt cũng chỉ từ vậy hỗn loạn ma cây mây pho tượng trên rời đi mở ra, nhìn về phía một phe khác bầu trời. Ở nơi đó, đang có một đạo ánh mắt phức tạp đem hắn cho nhìn chằm chằm, chính là Niếp Khổ Không. Còn thật đừng nói, mặc dù ban đầu đánh xong sau đó, tên này bị cả người tổn thương, nhưng hiện tại đã toàn bộ tốt vậy không nói, thậm chí còn ngược lại tiến thêm một bước, đột phá đánh tiên vương bát trọng thiên. Mà cứ như vậy mà nói, tên này thực lực, vậy dĩ nhiên là muốn so với khi đó mạnh một ít. Nhưng mà coi như vậy, đối với vậy Niếp Khổ Không thực lực tăng lên, Trần Phi cũng chỉ là mặt đầy cười nhạt. Trong lòng cũng càng là hoàn toàn cũng không có vấn đề. Nếu như nói ban đầu trận chiến ấy trên, cái này Niếp Khổ bất lực giống như bây giờ, có tiên vương bát trọng thiên cảnh giới tu vi, vậy hắn có lẽ còn sẽ đối hắn hơi có kiêng kỵ. Nói như vậy hiện tại, cái này hết thảy đều đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bởi vì người đều là sẽ thành được, sẽ tiến bộ, sẽ thành mạnh. Nhất là Niếp Khổ Không sẽ như vậy, vậy hắn Trần Phi cũng chỉ tự nhiên càng sẽ như vậy. Cảm nhận được trong cơ thể truyền tới vậy cường đại chập chờn, Trần Phi trực tiếp là cười lên. Tiên vương tầng 3 đỉnh cấp, đây cũng là hắn những năm gần đây thành quả. Hy vọng ngày này biển trong đó có thể cất giấu cái gì để cho ta cảm thấy hứng thú đồ, nếu không sợ rằng lại được đổi chỗ. Cái này thần hận đại lục bây giờ đối với ta lại nói, đã không có ý gì. Trần Phi trong lòng hiện ra như vậy ý tưởng, lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ sợ cũng coi như là đối với tiên đế tầng 3 cũng đều có thể cùng ung dung chu toàn. Đến bước này, vậy Niếp Khổ Không đâu còn có thể theo kịp hắn. Hắn thậm chí cũng hoài nghi hắn hiện tại đi thu thập vậy Niếp Khổ Không, sợ rằng cũng không cần 10 chiêu. Cho nên, vừng người đấu, cái này thần hận đại lục lên trẻ tuổi đồng lứa, sợ rằng đều đã không người có thể đấu với hắn. Vậy cũng chỉ còn lại có vậy cái gọi là thiên hải, hắn hiện tại còn đối với hắn hơi ôm có một ít mong đợi. Hy vọng, đừng nhường hắn quá thất vọng đi đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long, nhưng vào lúc này, vậy trong hư không lại đột nhiên truyền đến động tĩnh lớn. Chợt một mảng lớn khủng bố kiếm khí vọt lên, ngay tức thì biến dạng lăng tiêu, rồi sau đó liền thấy vậy trong hư không, trực tiếp là xuất hiện rất nhiều vị hơi thở kinh khủng mạnh mẽ tồn tại. Ở nơi đó, từng vị ông già hoặc là trung niên tồn tại, lăng không đứng, quan sát bọn họ, mỗi một đạo bóng người trên mình, đều có long trời lở đất vậy khủng bố chập chờn tràn ngập ra, tựa như có thể hủy thiên diệt địa vậy, làm người ta mười phần hoảng sợ. Mà ở những thân ảnh kia trước nhất phương, chính là một vị mặc thanh bào, đầu đầy xương trắng, thân thể cao ngất, như kiếm vậy thẳng tắp ông già. Hắn thần thái ôn hòa, nhưng cặp mắt kia trong đó, nhưng phảng phất có vạn kiếm khai thiên vậy, rất là khiếp người, sâu không lường được. Để cho người không dám nhìn thẳng hắn, tê đó không phải là Niếp gia thái thượng đại trưởng lão Niếp Khinh Hồng sao? Hắn lại có thể đích thân đến, lập tức có người nhận ra người kia thân phận, nhất thời ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Mặt đầy kinh hãi, hắn là lúc này, Trần Phi ở thấy đạo thân ảnh kia sau đó, cũng đều hơi có chút ánh mắt ngưng nhiên đứng lên. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được đối phương mạnh mẽ. Nhất là vậy trên người đối phương, vậy như muốn chọc trời mạnh mẽ kiếm khí càng làm cho hắn có loại cảm giác da đầu tê dại. Cường giả, trong lòng của hắn hiện ra cái này hai chữ, hiển nhiên, đây tuyệt đối là một vị chân chính cường giả đứng đầu. Có cực kỳ đáng sợ thực lực cường đại, đây cũng là vậy Niếp gia thái thượng đại trưởng lão, Niếp Khinh Hồng tư không kiếm thần ánh mắt nhanh tránh, nhẹ giọng nói. Ban đầu vậy Niếp Khổ Không tới chúng ta tư không gia tộc, và cơ phùng viện thánh tử đánh một trận lúc đó, chính là hắn mang tới, hơn nữa nghe nói, cái này thật giống như là một vị tiên đế bát trọng thiên siêu cấp cường giả. So chúng ta tư không gia tộc ba đại thủ tỏa, cũng còn mạnh hơn, thậm chí coi như là dõi mắt toàn thần hận đại lục, hắn thực lực, cũng hẳn có thể xếp hạng trước 10 trong khoảng. Tiên đế bát trọng thiên à, Trần Phi lẩm bẩm nói, sau đó cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù hắn hiện tại cũng có đại khái tiên đế tầng 3 tả hữu sức chiến đấu, nhưng cùng cái loại này tiên đế bát trọng thiên so với, nhưng cũng vẫn có khác biệt một trời. Thậm chí căn bản là không có được so vì vậy, cũng khó trách hắn hiện tại sẽ có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái này dẫu sao là tiên đế bát trọng thiên à, tự nhiên thì cũng không kỳ quái. Các vị, thật cao hứng vậy, rất vinh hạnh có thể ở nơi này thấy các ngươi bóng người. Nhưng vào lúc này, vậy Niếp Khinh Hồng lên tiếng, nhất thời vậy hơi có vẻ già nua nhưng lại lộ vẻ được vô cùng khí lực đầy đủ thanh âm, cơ hồ là vô cùng rõ ràng tại mỗi cái người bên tai, xuất hiện. Ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người đều là hơi ngẩn ra, sau đó hoàn toàn yên tĩnh lại. Không tái phát ra bất kỳ một chút tạp tiếng, yên lặng nghe Niếp Khinh Hồng lên tiếng. Liên quan tới Thiên Hải trận chiến sự việc, ta muốn mọi người cũng không nên xa lạ chứ. Vậy ta ở điều này cũng làm cho nói tóm tắt, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, lại đến cần chúng ta đi Thiên Hải chỗ sâu, suy yếu bữa trước biển thực lực lúc. Ở đó Thiên Hải trong đó, vô luận là vậy cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận hải thú, vẫn là vậy ẩn thân ở hải thú chỗ sâu, như u hồn vậy không tiêu tan, cực kỳ nguy hiểm Thiên Hải nô, bọn họ đều là chúng ta kẻ địch. Nhưng chỉ không hề ngừng tiêu diệt bọn họ, suy yếu bọn họ thực lực, mới có thể làm cho chúng ta có thở dốc và an ổn sinh tồn không gian. Cho nên ngày này biển trận chiến tầm quan trọng, tin tưởng đã không cần ta nhiều lời nữa liền chứ. Vì tự chúng ta, vậy mời vì chúng ta thần hận đại lục tương lai, các vị, đánh cuộc hết thảy, trấn áp bọn họ, đi tiêu diệt bọn họ đi. Làm vậy Niếp Khinh Hồng tiếng nói rơi xuống sau đó, sắc mặt của rất nhiều người đều bắt đầu đổi được ngưng trọng lại kích động. Ngưng trọng, tự nhiên đối với cái này tiếp theo sắp đến Thiên Hải cuộc chiến, vậy trong đó ẩn chứa cực lớn nguy hiểm, mà cảm thấy khẩn trương, lo lắng, thậm chí là sợ hãi, sợ. Mà vậy kích động, thì dĩ nhiên là đối với vậy sắp muốn bắt đầu Thiên Hải cuộc chiến, có vô hạn giả tưởng, và mong đợi. Dẫu sao ai cũng biết, nguy hiểm và lợi nhuận là cùng tồn tại. Nếu bọn họ hiện tại đều đã có gan đi tới nơi này, đó là đương nhiên vậy, tất nhiên sẽ đem chính bọn họ, muốn trở thành là vậy duy nhất một, độc nhất vô nhị đặc thù người thắng. Bọn họ cũng sẽ ảo tưởng chính bọn họ, nhất định sẽ cười đến cuối cùng. Mà cứ như vậy mà nói, cái này nguy hiểm nặng nề Thiên Hải cuộc chiến đối với bọn họ mà nói, thì không phải là nguy hiểm, mà là cơ hội. Nhất phi trùng thiên cơ hội, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không Niếp Khinh Hồng, ánh mắt hắn giống như là quét toàn trường tất cả người một vòng sau đó, lúc này mới lại ánh mắt lóe lên tiếng lần nữa. Liên quan tới ngày này biển trận chiến quy củ, muốn đến mọi người hẳn đã cũng không xa lạ gì, rất đơn giản. Chỉ cần giết địch là được, vậy vô cùng vô tận hải thú, vậy cực kỳ nguy hiểm Thiên Hải nô, cũng sẽ là các ngươi mục tiêu, giết chúng. Ở các ngươi Thiên Hải thợ săn lệnh bài thân phận trên, liền sẽ tự động ghi chép hắn điểm tích lũy. Bất quá, ta vẫn là muốn nhắc nhở các vị một câu. Nếu như thực lực không đủ, cắt chớ cưỡng cầu, nhất là bữa trước biển nô, nguy hiểm của bọn họ trình độ sẽ xa ở đó chốt cực kỳ ngu dốt, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu hải thú bên trên. Nhớ lấy, 4 sao Thiên Hải thợ săn trở xuống, hay hoặc là tiên đế tầng thứ trở xuống, thấy bọn họ tốt nhất quay đầu chạy, nếu không, rất dễ dàng tìm cái chết vô nghĩa. Cái này không đáng, trừ cái này ra, còn có chuyện vậy. Niếp Khinh Hồng dừng một chút, sau đó trực tiếp là tay áo bảo vung lên, vù vù. Hư không chấn động, chỉ gặp được vậy tất cả người trước mặt đỉnh đầu trong bầu trời, nơi đó không gian trực tiếp là nhộn nhạo, hình thành rất nhiều rung động, sau đó nhanh chóng hối tụ tập với nhau, tựa như một mặt lớn vô cùng tấm gương. Vậy tấm gương bên trong là một tòa pho tượng, một tòa hình dáng cực kỳ dữ tợn, toàn thân đỏ nhạt, tản ra vô cùng khí tức nhiếp người dây leo trạng pho tượng. Vật này, các vị cũng cẩn thận thấy rõ, nếu là ở bữa trước biển trong đó, gặp phải vật này, nhớ lấy, lập tức rời đi, tuyệt đối không thể công kích hoặc là tổn thương nó. Nếu không, vô luận người bất kỳ cũng sẽ phải chịu toàn bộ Bắc Hoang, tất cả thế lực cao cấp liên hiệp cân nhắc quyết định. Chuyện này, nhớ lấy nhớ lấy. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là hơi biến sắc mặt đứng lên. Toàn bộ Bắc Hoang, tất cả thế lực cao cấp liên hiệp cân nhắc quyết định. Đây có thể có chút khoa trương à? Nhìn dáng dấp, bọn họ vậy hẳn đã sớm biết rồi bữa trước biển chân chính lai lịch. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là khẽ lắc đầu một cái, nói, rõ ràng là bị hại phương, nhưng vẫn là phải nghĩ đủ phương cách bảo vệ vậy hỗn loạn ma cây mây an nguy. Nói cho cùng, cái này sợ rằng vẫn là bởi vì sợ hãi và thực lực đi. Thân là vậy đường đường chí cao tiên thú tộc quần một trong, cái này hỗn loạn ma cây mây tộc nội tình lực lượng tuyệt đối đủ để che phủ toàn Bắc Hoang. Cho nên, một khi nếu là bởi vì bọn họ mà thương tổn tới vậy hỗn loạn ma cây mây tộc tân sinh tộc nhân an nguy nói, hắn nổi trận lôi đình, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ Bắc Hoang cũng rơi vào hạo kiếp trong đó. Như vậy hậu quả, bọn họ dĩ nhiên không cách nào gánh vác, cũng không muốn gánh vác, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Cúi đầu bị tức, bị người dẫm lên mặt mũi, ngược lại còn muốn cười ha hà nổi bật. Nhưng đây chính là thực tế, vậy không có biện pháp, kỹ không bằng người, thực lực không đủ, cũng chỉ có thể cúi đầu nhẫn nhịn. Tốt lắm, đại khái quy củ cũng đều và mọi người nói rõ. Tiếp theo, nếu là không có cái gì khác dị nghị mà nói, ngày này biển cuộc chiến, hãy bắt đầu đi. Các vị, chuẩn bị mở ra thiên hải kết giới, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Niếp Khinh Hồng lại mở miệng nữa. Trầm giọng nói, hưu, hưu, hưu. Niếp Khinh Hồng tiếng nói rơi xuống, sau đó, một vị kia vị cả người tràn ngập khí thế kinh người các cường giả, trực tiếp là cũng đi ra, phân đừng rơi vào vậy to lớn kết giới bốn phía. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Niếp Khinh Hồng cũng là nhanh chóng hướng vậy to lớn kết giới khu vực trung tâm một tòa chiếu lấp lánh bảy màu quả cầu trong đó, nhanh chóng bước đạp đi vào. Chuẩn bị, kết giới mở, chém, đông, oanh ầm ầm ầm ầm long theo vậy Niếp Khinh Hồng ra lệnh một tiếng, toàn bộ kết giới nhất thời ùng ùng run động. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở to lớn kia kết giới bên trên, ánh sáng ngọa nguậy gian, trực tiếp chỉ có một tòa lại một ngồi cửa không gian. Thật nhanh ngưng tụ thành hình. Một loại kỳ lạ mà mênh mông linh lực chập chờn từ trong nhộn nhạo lên. Không gian chi lực đang kịch liệt chớp động, thế đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Nguyên Nhung Thanh Hoa đột nhiên con ngươi co rúc một cái, chỉ những cái kia cửa không gian lên tiếng nói, Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời cũng là cặp mắt nhỏ híp lại. Bởi vì lúc này ở đó chốt cửa không gian sau lưng, lại có vô số tất cả lớn nhỏ hung ác, giữ tợn hải thú, đang cách vậy cửa không gian, hướng bọn họ điên cuồng gào thét gầm thét. Trong hư không, một món lại một luồng hỗn loạn lực tràn ngập ra, từ vậy cửa không gian trong đó dòng nước chảy ra, trực tiếp là để cho rất nhiều người tâm cảnh đều thay đổi, bắt đầu trở nên có chút nóng nảy bất an, thậm chí là nóng nảy quỷ dị, mặt mũi vặn vẹo. Đây chính là bữa trước biển trong đó nguyên thủy hỗn loạn lực, đây thật là lực lượng thật là đáng sợ à. Cách lớn mạnh như vậy phong ấn kết giới, lại có thể cũng có thể thấm ra, hơn nữa một khi bị những lực lượng này ô nhiễm, đúng tâm cảnh của cá nhân, tâm trạng, vậy sẽ hoàn toàn chịu ảnh hưởng, đổi rất là nóng nảy bất an. Từ không kiếm thần hung hăng xoa xoa mặt hắn bàng, trong mắt nổi lên lau một cái vẻ hoảng sợ, sắc mặt ngưng trọng nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng đều rõ ràng có chút sắc mặt khác thường. Thậm chí là cả người cũng đang khẽ run liền đứng lên. Cái này vừa là bởi vì tâm trạng bị ô nhiễm, khó mà bình tĩnh, cưỡng ép chân áp, ngược lại hình thành phản chế cũng là bởi vì là cường đại kia cảm giác bị áp bách, để cho hắn bản năng có một loại sợ hãi cảm giác. Nhận ra được hết thảy các thứ này, Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được có chút da đầu tê dại lẩm bẩm nói. Chỗ này thật là đáng sợ à? Các vị, kết giới này có thể mở ra thời gian có hạn. Nếu như bỏ lỡ, vậy thì tương đương với là mất đi cơ hội, cho nên, lên đường đi. Ta tuyên bố, thiên hải cuộc chiến, hiện tại bắt đầu. Lên đường đi, nhưng vào lúc này, vậy Niếp Khinh Hồng đột nhiên mở miệng nói, rồi sau đó, liền liền gặp hắn lại có thể vậy trực tiếp là hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, trực tiếp là vọt vào vậy trong hư không, vô số cửa không gian một cái trong đó. Mà ở thấy một màn này, cái này Niếp Khinh Hồng động tác, không thể nghi ngờ là ngay tức thì nổ cái khác tất cả người. Hưu, hưu, hưu nhất thời, chỉ gặp được vậy quảng trường khổng lồ trong đó rất nhiều người, cũng trực tiếp là nhô lên, xuyên thấu hư không, như châu chấu vậy lướt qua chân trời, sau đó ô đè đè một mảng lớn, thẳng vọt vào vậy rất nhiều cửa không gian hộ bên trong. Đi thôi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là con mắt chớp mắt, đồng thời bay lên trời, chuẩn bị động thân. Vâng. Công tử, đi thôi, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần cơ hồ là đồng thời hít sâu một hơi, sau đó nặng nề gật đầu một cái, nói. Hưu, hưu, Hưu, rồi sau đó, Liên Liên gặp bọn họ ba người trực tiếp là tùy tiện chọn một cửa không gian, thân hình đột nhiên bạo cướp ra, xông lên Vân Tiêu, tụ vào vậy ùn ùn kéo đến vậy dòng người trong đó, vọt vào vậy cửa không gian, vọt vào vậy thiên hải trong đó. Đây là một phiến như ngày tận thế tới vậy hắc ám bạo loạn biển khơi khu vực, bầu trời bất tỉnh trầm trầm, trước mắt tầm mắt vậy rất đen nhánh, cơ hồ không có cảnh vật gì sáng, nhưng là, ở nơi này biển khơi trong đó thật có vô số điên cuồng, dữ tợn hải thú, cùng với vậy thậm chí có chút vượt quá tưởng tượng, nồng nặc đến mức tận cùng thiên địa linh khí tiên khí. Tốt địa phương quỷ dị, Trần Phi nhìn lướt qua bốn phía, nói không khoa trương, nơi này thiên địa linh khí tiên khí độ dày, ít nhất là ngoại giới mấy chục lần, nói cách khác, đây chính là một thánh địa tu luyện. Nếu là có thể ở loại địa phương này tĩnh tâm tu luyện, hắn cảnh giới tu vi, tất nhiên có thể một ngày ngàn dặm. Cùng ngày câu tăng, nhưng là, lời tuy như vậy, nhưng chân chính muốn ở nơi này tu luyện chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Một là bởi vì là mảnh thiên địa này trong đó vậy vô số thiên địa linh khí tiên khí, cũng hoàn toàn dính liền vậy nguyên thủy hỗn loạn lực lượng. Cho nên, phàm là dám ở chỗ này tu luyện, thậm chí ước chừng chỉ là luyện hóa thiên địa linh khí tiên khí, khôi phục lực lượng nói, cũng sẽ bị vậy nguyên thủy hỗn loạn lực lượng, cho tìm hiểu nguồn gốc vậy ô nhiễm. Một khi như vậy, căn bản cũng chỉ rời thân thể nội lực tính mất thăng bằng nổ tung, tự diệt vong không xa. Đối với những cái kia tu sĩ bình thường mà nói, cái này nguyên thủy hỗn loạn lực chính là ôn dịch, chính là kịch độc dược, căn bản không có thể tùy tiện hấp thu. Nếu không hở một tí nộp mạng, hoặc là chính là lâm vào là con rối nô lệ, trở thành thiên hải nô, sẽ không lại có những thứ khác có khả năng. Những đan dược này các ngươi vậy đi đi. Trần Phi tiện tay quăng ra hai kiện chữ vật tiên bảo, nhàn nhạt nói, nhớ, ở chỗ này ngàn vạn không muốn hấp thu luyện hóa bất kỳ, cho dù là một chút, thiên địa này trong đó thiên địa linh khí tiên khí, nếu không sẽ có phiền toái lớn. Vâng, công tử, biết vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần liền vội vàng gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, rất hiển nhiên, bọn họ hiện tại cũng có chút nhận ra được không đúng. À, xa xa truyền tới tiếng kêu thảm thiết, hơn mấy chục đầu dài đến mấy vạn trượng đỏ tươi cá sấu lao ra biển khơi, giết hướng những ngày đó biển thợ săn cửa, cũng chỉ là cái này chốc lát thời gian, lại có thể cũng đã liên tục nuốt giết đếm vị cao thủ. So thông thường tiên đế cường giả còn đáng sợ hơn, qua càng xa xa địa phương, tất cả con cóc vậy sinh vật ngồi xếp bằng ở đen nhánh kia biển khơi trong đó, ột ột ột kêu to, gào rung truyền sơn hà, ngay tức thì đổi có vô số ngôi sao rơi xuống, chém giết hơn 10 vị cường giả, vô cùng là máu tanh. Chấn đúng phiến biển khơi đều run rẩy động, trước đánh ra một cái lỗ hổng đi thấy một màn này, Trần Phi đầu tiên là nhẹ giọng nói một tiếng, sau đó trực tiếp là ra tay, oanh. Hắn tìm tới một đầu đỏ tươi cá sấu. Một cái tát trực tiếp là vung tay, đánh xuống đi, nhất thời vậy trong hư không liền nổi lên một đạo mênh mông năm ngón tay trường ấn, từ trên trời hạ xuống, chấn áp xuống. Hống, máu kia đỏ cá sấu điên cuồng gào thét, vậy chân trời đen nhánh đám mây, cũng bị đánh tan, nhưng lại vẫn bị hung hãn chấn ép xuống, một cái tát hung hãn rơi xuống, đem đánh chia năm xẻ bảy, thậm chí là tan xương nát thịt. Oanh, bụi mù ngất trời, loạn thạch xuyên không. Vậy biển khơi trong đó chợt vọt ra khỏi một đạo to lớn hắc vụ, xì xì phát ra kịch độc thanh âm. Hắc vụ trong đó, một đạo tựa như rắn không rắn, tựa như long bay sinh vật rồng như nhanh như tia chớp giết hướng Trần Phi, miệng to như chậu máu dương ra, ám máu màu đỏ sương mù nhất thời phun ra, lại có thể liền vậy hư không cũng trực tiếp là hủ hóa, đốt thùng. Cực kỳ khủng bố, phách lối cái gì sao, ngược lại Trần Phi nhưng cũng vẫn là không để ý chút nào. Trực tiếp là trở tay một đạo luân hồi thiên môn đánh ra, hướng xuống đè xuống, tốc độ thật nhanh, càng đổi càng lớn, hóa thành một tòa thật to thiên môn, sau đó trực tiếp là đem kinh khủng kia sinh vật cho tại chỗ chấn trở về biển khơi, ngay tức thì liền gặp hắn đánh thủng thành hai đoạn. Máu nhuộm bầu trời mênh mông, biển khơi, oanh ầm ầm ầm ầm long, oanh ầm ầm ầm ầm long, mà ở thấy một màn này, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần cũng đều lập tức ra tay, sát nhập vào vậy biển khơi trong đó. Mặc dù đối với so dưới mắt cái loại này chiến cuộc, bọn họ thực lực thật ra thì cũng coi như là rất yếu, huyết sắc kia cá sấu, thiềm thử kia, vậy tựa như rắn không rắn, tựa như long phi long khủng bố sinh vật vân. Vân, bọn họ, cũng cũng có đủ để có thể so với thậm chí là đánh giết tiên đế cường giả sức chiến đấu. Thế nhưng yếu hải thú, cũng có. Hơn nữa, còn có rất nhiều dõi mắt nhìn lại. Trên biển biển hạ, trong hư không, biển khơi chỗ sâu, có thể nói là khắp nơi đều là, đơn giản là không thể tính. Thậm chí có thể đều đã vượt qua mấy trăm triệu, bọn họ đối thủ, chính là những cái kia yếu một chút hải thú. Vô cùng vô tận hải thú, nói ít cũng có số trăm triệu. Hơn nữa, cái này còn chỉ là khu vực này thôi. Toàn bộ thiên hải bao lớn, bọn họ căn bản là đánh giá không tính ra. Mà đây toàn bộ thiên hải trong đó, rốt cuộc cất giấu có nhiều ít hải thú. Bọn họ lại là đoán cũng đoán không ra, khó mà lường được. Vậy chính vì vậy, cho đến hiện tại, bọn họ vậy rốt cuộc rõ ràng. Tại sao ngày này biển uy hiếp, trình độ nguy hiểm, sẽ lớn như vậy, cao như vậy. Đây quả thực là một siêu cấp bom à. Một khi vượt qua cực hạn. Nổ mở, toàn bộ thần hận đại lục cũng sẽ bị liên lụy, căn bản không đè xuống được bất quá. Cái loại này nhìn như cực kỳ nguy hiểm địa phương, đổ ngược lại là để cho Trần Phi có chút hưng phấn. Đồng tiếp theo, chỉ gặp hắn lại có thể trực tiếp xông vào biển khơi, sát nhập vào vậy vô cùng vô tận hải thú nhóm trong đó, triển khai công kích. Ở đó biển khơi dưới, vô số hải thú người trước gục ngã người sau tiến lên hướng Trần Phi vây công tới. Nhưng lại bị Trần Phi trực tiếp là trở tay một giết một mảng lớn. Thậm chí rất nhanh, liền giết ra một cây trống trải khu vực. Dõi mắt nhìn lại, nơi đó khắp nơi đều là đổ nát thê lương vậy, thi thể, máu tươi cuồn cuộn xông ra. Mùi máu tanh thậm chí cũng cầm vậy ngút trời kiềm chế lực, cũng áp chế xuống. Nhưng mà cực kỳ thảm thiết, sát khí ngất trời. Tê người nọ thật là lợi hại, hắn là ai à? Mà ở thấy một màn này. Không ít người cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, có chút hoảng sợ đứng lên. Bọn họ hiện tại giết hải thú, đều là thành đoàn kết đội, báo đoàn hành động. Căn bản cũng không dám làm bậy, tiến vào biển khơi, đừng nói là tiến vào đại dương, bọn họ liền đến gần biển khơi cũng không dám, sợ bị vây công, kéo vào, đối với bọn họ mà nói. Ở bọn họ xem ra, đây quả thực liền cùng không không chịu chết, không khác biệt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi lại dám chủ động tiến vào biển khơi không nói, hơn nữa còn lại thật ở đó biển khơi trong đó ra một cái bùi trống. Cái này cái gì khái niệm, đơn giản là mạnh ngoại hạng à, người liền hắn cũng không nhận ra. Trần Phi à, trước đoạn thời gian đánh bại Nhiếp Khổ không cái nào Trần Phi không quá ta xem hắn hiện tại, thật giống như đổi được mạnh hơn, không hổ là cao cấp thiên tài, thật là lợi hại. Cũng có người nhận ra Trần Phi, đầy mắt cảm khái, giọng phức tạp nói. Không người sẽ hoài nghi cao cấp thiên tài tốc độ tiến bộ, đúng như hiện tại, những cái kia ước chừng có tiên đế nhất trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là nhị trọng thiên sức chiến đấu hải thú, Trần Phi cơ hồ là mấy quả đấm chính là một cái. Liền tựa như căn bản đối với hắn liền không có áp lực gì, không uy hiếp gì, nhưng theo Trần Phi hắn không kiêng kỵ như vậy cuồng sát, đến vậy dần dần hút đưa tới một ít cường đại hơn, kinh khủng hơn hải thú. Đông, biển khơi trong đó, chợt có nặng nề tiếng vang phát ra, sau đó lại có từng đạo kinh người vô cùng lực lượng, như hàng tỷ núi lửa phun ra vậy, phun ra, nhất thời, nhiều hải thú trực tiếp là bị vậy lực lượng kinh khủng cuốn vào trong đó, tại chỗ vẫn diệt, hóa thành bụi bặm, mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo khủng bố sinh vật, vậy trực tiếp là từ vậy đáy biển chỗ sâu hiện ra, đó là một đầu toàn thân đỏ nhạt thần điểu, cả người lóng lánh sấm sét. Nhưng là màu đen hệ sấm sét, không biết là lai lịch gì, thế nhưng sấm sét cũng chỉ là dư âm đánh vào những cái kia cái khác hải thú trên mình, lại có thể là có thể đem trực tiếp nhìn, có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dương nào. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cặp mắt nhỏ híp lại. Lẩm bẩm nói, tới một lợi hại à âm, tê, màu đen kia thần điểu trực tiếp là ra tay, hướng Trần Phi đánh tới. Hắn cả người trên dưới kinh khủng kia sấm sét, lúc này vậy trực tiếp là chợt bạo phát ra, hóa thành từng đạo đen nhánh sấm sét đại tinh, phá vỡ thương khung tới, đến mức hết thảy cũng xé bỏ, trở thành một phiến đất cằn sỏi đá, không gian nghiền, cực kỳ khủng bố. Không tốt, chạy mau, cái này nghiệt xúc ít nhất có tiên đế tứ trọng thiên cấp lực lượng. Mà ở thấy một màn này, khu vực này trong đó cái khác những người đó, trực tiếp là mí mắt run lên. Tiếp theo lập tức liền xoay người bung ra chạy. Ở nơi này thiên hải trong đó thứ nhất quy luật sinh tồn, liền chính là chuyện không thể là, không thể địch lại được. Vốn là bọn họ số lượng, liền ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Đây nếu là liền cảnh giới tu vi thực lực, cũng đều còn yếu một chút nói. Vậy thì cơ hồ chỉ có một con đường chết, cho nên, phải được nhanh chạy. Bất quá mặc dù bọn họ chạy, nhưng Trần Phi nhưng vẫn là cùng màu đen kia thần điểu, đánh vù vù. Trần Phi trên mình thân thể toát ra từng đạo quy luật lực ánh sáng, từng đạo tản ra lực lượng kinh khủng thiên kiếm, xuất hiện ở đó trong hư không. Sau đó kiếm khí lao nhanh, thẳng hướng vậy sấm sét đại tinh đánh tới. Ánh sáng nóng rực, chói lọi ánh sáng mạnh nhất thời vết sạch đầy trời thương khung. Còn có vậy biển khơi, bất quá đến cuối cùng vậy sấm sét đại tinh lực lượng, nhưng cũng vẫn là tăng thêm một bậc, không chỉ có đánh nát hết thảy, thậm chí còn dư lực không nghỉ ngay tức thì tới sát Trần Phi phụ cận tới cơ hồ chỉ kém như vậy một chút xíu, liền muốn công kích được Trần Phi, đem chìm ngập. Quả nhiên, ta bây giờ thực lực vẫn là hoi kém như vậy một chút. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, đồng thời trực tiếp là vậy vô tận không gian phát động, dễ dàng tránh thoát một kích này. Sau đó cũng là lập tức xoay người, đồng thời lại tiện tay cầm lên vậy nguyên nhung thanh hoa, cùng với tư không kiếm thần. Xoay người rời đi, đi thôi, lỗ hổng đã được mở ra rất nhiều nói. Đi những địa phương khác xem một chút đi, từ lỗ hổng kia trong đó lao ra, Trần Phi trực tiếp là theo một phương hướng bắt đầu cuồng bay lên. Tê, tê, tê ở sau lưng hắn, màu đen kia thần điểu mặc dù tốt xem cũng không có lúc này thả qua Trần Phi dự định. Vậy còn ở hết tốc lực truy kích hắn, nhưng ở Trần Phi vậy không gian chi lực hết tốc lực thuấn di dưới, cho dù là lấy gần như tiên đế tầng 4 thiên lực lượng, nhưng cũng còn là từ từ theo đâu. Cho nên, cũng chỉ có thể là không biết làm sao buông tha. Công tử, đa tạ, nếu không phải là ngươi, chúng ta chỉ sợ cũng mất mạng à. Nguyên Nhung thanh hoa miệng to thở hổn hển, cả người là máu, cười khổ nói. Không thể không nói, loại cấp bậc này chiến đấu. Loại cấp bậc này chiến tranh, đối với hắn mà nói, thật sự là áp lực quá lớn, lúc trước hắn thật là cảm giác từ đầu tới đuôi đều ở đây tử vong tuyến trên không ngừng quanh quẩn. Giống như chỉ cần hơi không chú ý, thì có thể sẽ mất mạng. Bất quá nói về như vậy, nguy hiểm trùng trùng, nhưng vậy không phải là không có thu hoạch. Hắn hiện tại nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn cảnh giới tu vi, đã bắt đầu có chút giãn ra, nói cách khác. Nếu là có thể lại tiếp tục như vậy mà nói, hắn thì có thể đột phá lên cấp. Cho nên, quả nhiên là, nguy hiểm và lợi nhuận cùng tồn tại. Muốn nhanh chóng tiến bộ, dưới áp lực mạnh, thậm chí là tử vong tuyến trên không ngừng quanh quẩn, đó mới là duy nhất cũng là tốt nhất lựa chọn. Lại không có một trong, thật tốt dáng lên đi, chỗ này cũng không tệ lắm, nếu là có thể từ nơi này còn sống đi ra ngoài, các ngươi khẳng định sẽ có thu hoạch không nhỏ. Trần Phi nhẹ giọng nói, bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi hắn lại đột nhiên con mắt chớp mắt, sau đó nhanh chóng cúi đầu, hướng vậy biển khơi chỗ sâu nhìn tới. Tựa hồ là phát giác cái gì? Trần Phi, thế nào sao? Nhận ra được một màn này, vậy tư không kiếm thần nhanh chóng hỏi. Biển khơi hả? Tựa hồ có bóng người, lóe một cái rồi biến mất. Trần Phi ánh mắt lóe lên nói, bóng người, tư không kiếm thần sợ run một tí. Sau đó sắc mặt đại biến, nói, không thể nào, chẳng lẽ là Thiên Hải Nô? Không biết, bất qua hắn nếu là còn dám đi theo chúng ta nói tổng sẽ biết. Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là thân hình chớp mắt, tiếp tục lên đường. Mà ở thấy một màn này, vậy tư không kiếm thần, Nguyên Nhung Thanh Hoa mặc dù đều có chút da đầu tê dại, nhưng vậy vẫn là chỉ có thể tường đè xuống, tỉnh táo lại, sau đó nhanh chóng đi theo lên. Bá, như vậy, cho đến bọn họ rời đi rất lâu sau đó, vậy biển khơi trong đó, lúc này mới đột nhiên xuất hiện một đạo sương mù mông lung vậy bóng người. Hắn cả người trên dưới, cơ hồ hoàn toàn bị một đoàn sương mù bao vây, bốn phía không gian đều là hết sức vặn vẹo, hoàn toàn không thấy rõ. Chỉ còn lại vậy một cặp tròng mắt, phá lệ ngờ nghịch, chết lặng, lạnh như băng, chết lặng, trực câu câu nhìn Trần Phi bọn họ rời đi phương hướng, hưu. Như vậy, không bao lâu sau đó, hắn vậy lại thân hình chớp mắt, đi theo lên. Mấy ngày sau đó, giết bọn họ, oanh ầm long. Hống, mau xem, nơi đó lại có một tòa động phủ, đi nhanh xem. Phía trước, tiếng vang lớn chấn thiên hám, tiếng la giết chấn thiên. Trần Phi bọn họ mơ hồ nghe được tựa hồ có người phát hiện một tòa động phủ. Động phủ à, cái này làm cho bọn họ lập tức hứng thú. Đi thôi, đi nhanh xem. Hưu, Trần Phi đứng mũi chịu sào, lập tức tăng thêm tốc độ, vọt tới. Đông, đông, đông, oanh ầm long đến khi bọn họ cảm thấy vậy mục tiêu lúc đó. Đã là có rất nhiều người, rất nhiều cường giả, cộng thêm vậy vô số dữ tợn, hung ác hải thú, ở nơi đó loạn thành một đoàn, điên cuồng chém giết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi hắn vậy còn chú ý tới, khoảng cách bọn họ Tây Bắc đại khái không tới 1000 biển khơi địa phương, có một tòa đổ nát thê lương vậy cỡ nhỏ hải đảo, đang bị vậy vô số hải thú như chúng tinh phùng nguyệt bảo vệ, nghiêm phòng tư thù. Trọng yếu hơn chính là, ở đó cỡ nhỏ trên hải đảo, một tòa động phủ như tuyệt bích vậy vắt ngang ở đó. Cửa động phủ như cũ nghiền, có cái này một mặt mơ hồ bảo đồ. Bảo đồ trên, sơn xuyên nhật nguyệt, chim muông cá trùng, cái gì cần có đều có. Còn có rất nhiều cổ xưa quy luật đường vân in vào trong đó, tản ra kinh người chập chờn. Không thể phân biệt kỳ ý, trừ cái này ra, Trần Phi thậm chí còn mơ hồ phát giác. Ở đó động phủ trong đó, tựa hồ còn có cái gì khác bảo vật tồn tại. Tựa hồ ẩn khác thường thơm truyền tới, để cho hắn tâm thần sảng khoái, rất là khát vọng. Chỗ này có chút ý tứ à, lại có thể liền ta cũng theo bản năng nổi lên một ít xung động, muốn đến, vậy động phủ chỗ sâu bảo vật hàn phẩm cấp không địch lại, thậm chí, chắc đúng ta cũng sẽ có chút trợ giúp. Trần Phi nghĩ như vậy đến, mắt để chỗ sâu, vậy bắt đầu nổi lên một chút nóng bỏng. Nếu vậy bảo vật đối với hắn vậy đều có chút trợ giúp. Vậy hắn tự nhiên thì cũng nên tình thế bắt buộc. Đi xem Trần Phi mở miệng lần nữa, thân hình chớp mắt, trực tiếp là xông tới. Mà ở thấy một màn này, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cùng với Tư Không Kiếm Thần cũng đều lập tức theo Trần Phi xông tới. Đó hơn phân nửa là loại nào đó cực kỳ lợi hại tiên đạo thần thông tái thể. Thậm chí bản thân, chắc cũng là cái đã thông linh, tụ thần mạnh đại tiên đế thiên binh, nếu không có nó bảo vệ ở nơi này. Tòa kia động phủ, chỉ sợ sớm đã bị những cái kia hải thú đánh xuyên. Tư Không Kiếm Thần không nhịn được mở miệng nói, có chút kích động. Vô số năm tháng tới nay, ở nơi này thiên hải trong đó cũng không biết táng thân liền nhiều ít cường giả, tiên vương, tiên đế, thậm chí là tiên tổ, đều có. Mà dưới tình huống này, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, ngày này biển thật ra thì cũng coi là một tòa thiên nhiên bảo khố. Giá trị vô lượng, giống như hiện tại. Như vậy một tòa kỳ dị bảo đồ, động phủ trước mặt, ai có thể không động tâm, ít nhất hắn là không được, đây chính là thiên đại cơ duyên à. Đột nhiên, công kích tấn công tới, một tông trọng khí chợt xuyên thấu hư không, đột ngột xuất hiện, giết hướng Trần Phi, kỳ thế đổ mạnh, cơ hồ là ôm tất giết liền ý, cực kỳ khủng bố. Hưu, oanh ầm long bất quá, cái này vẫn bị Trần Phi tránh né mờ. Chỉ gặp kinh khủng kia trọng khí chợt rơi vào biển khơi, tại chỗ cho thấy ngút trời thần uy, cơ hồ sắp đánh thủng biển khơi, hình thành ngút trời nổ vậy hình thành một tòa cực kỳ kinh khủng mây hình nấm. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu lớn lực đạo, vù vù, không gian ba động, Trần Phi xuất hiện ở trong hư không, muốn nhìn vậy trong hư không một bên kia phương hướng, ánh mắt có chút âm trầm. Mà ở nơi đó, đồng dạng là có một vị khí thế cuồng liệt, ánh mắt uy nghiêm người trung niên. Ở đầy mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn hắn. Nhất là từ trên người hắn nơi phóng thích mở khí thế chập chờn tới xem tiên đế ngũ trọng thiên. Đây là một vị tiên đế ngũ trọng thiên cường giả. Cút xa một chút, người nọ chậm rãi mở miệng, lạnh như băng nói, mấy cái đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, cũng dám tới châm mút như cơ duyên này. Ngại mệnh dài, cũng cho ta cút, chỗ tòa này động phủ, là ta ngu trần, ai dám tranh với ta đoạt, vậy thì cho ta đi chết. Oanh ầm long tiếng nói rơi xuống, một đạo cực kỳ kinh khủng khí thế chập chờn từ trong cơ thể hắn phun trào ra, trên sông lên 9 tầng trời, hạ nhiếp cửu u, tại chỗ liền chấn lui vô số người, thậm chí liền vậy vô số hải thú cũng đều đè trở về đáy biển. Có thể tưởng tượng được mạnh bao nhiêu, tiên đế ngũ trọng thiên, coi như là ở vào bữa trước biển thợ săn hàng ngũ trong đó, trên căn bản cũng đều có thể nóc tới thất tinh cấp bậc. Còn như vậy thần hận đại lục, thậm chí là bầu trời xanh tiên tông dưới quyền, thậm chí còn là toàn bộ Bắc Hoang, cũng đều có thể tính là bá chủ một phương. Mà nay ở chỗ này, hắn chính là người mạnh nhất. Lại không có một trong, ngu trần ta biết, hắn là 7 sao thiên hải thợ săn, đồng thời cũng là vậy bầu trời xanh đại lục, vũ vương tiên đế cung hiện đảm nhiệm cung chủ, Ngu Trần Tiên Đế. Nghe nói hắn từng hai lần đã tham gia Bách Hiểu Cung Phong Tước Hiệu Tiên Đế khảo nghiệm, mà không chết, mặc dù không có thể thành công, nhưng cũng coi là rất mạnh cường giả. Đáng chết, làm sao đụng phải hắn à? Có người tựa hồ nhận ra hắn thân phận, hơi biến sắc mặt, giọng ngưng trọng nói. Bầu trời xanh đại lục, bầu trời xanh tiên tông dưới quyền mấy thật to lục đứng đầu, thực lực tổng hợp mạnh nhất, đồng thời cũng là vậy bầu trời xanh tiên tông nơi đóng quân. Toàn thể thực lực tuyệt đối cao hơn thần hận đại lục một tầng thứ. Còn không mau cút đi, các ngươi muốn chết phải không? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Ngu Trần Tiên Đế lại lên tiếng, ngắm nhìn Trần Phi lạnh như băng nói. Muốn chết, xin lỗi, đây cũng không phải là ngươi định đoạt. Thiên tài địa bảo cơ duyên, người có năng lực cư chi, ngươi muốn. Có thể, đánh bại tất cả người, giết chúng ta, còn có những cái kia hải thú, vật kia chính là của ngươi. Trần Phi lạnh lùng nói, thật can đảm, vậy Ngu Trần Tiên Đế sắc mặt trầm xuống, tiếp theo trực tiếp là ra tay. Ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta tác thành ngươi, chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, thật lấy vì ngươi là thứ gì, dám ở ta Ngu Trần trước mặt như vậy cuồng ngông. Chỉ bằng ngươi, còn không cái này tư cách. Đi chết đi cho ta. Oanh nhất thời vậy Ngu Trần Tiên Đế trong tay có lực lượng kinh khủng bùng nổ. Vậy trọng khí lại lần nữa xuất hiện. Chính là một tôn tản ra màu xanh đậm u quang hai lỗ tai trung đỉnh. Cao nhất tiên đế thiên binh khí thế kinh khủng mãnh liệt tới. Ùn ùn kéo đến, giết hướng Trần Phi, thì phải đem chiếm đoạt. Hưu, chỉ là lần này Trần Phi hắn phản ứng cũng rất mau. Hắn sớm có phòng bị, không gian chi lực chớp động. Tốc độ thật nhanh, thay hình đổi vị, trực tiếp là tuấn di né tránh, căn bản không cách nào công kích được hắn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi hắn thậm chí cũng còn thử nghiệm muốn phản công, nhưng tiếc là, tiên đế tầng 3 đối với tiên đế ngũ trọng thiên, cái này còn là kém có chút xa xôi. Hắn công kích căn bản không cách nào đối với vậy hai lỗ tai trung đỉnh, đối với vậy Ngu Trần tạo thành tổn thương chút nào. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha. Và ta tới ngay tức thì thoát khỏi chiến trường, mới trực tiếp là kéo Nguyên Nhung Thanh Hoa, từ không kiếm thần bút, thẳng hướng vậy trên đảo nhỏ động phủ vọt tới. Mà ở thấy một màn này, vậy Ngu Trần vậy rốt cục thì sắc mặt thay đổi có chút hồn hển đứng lên. Tiểu xúc sinh ngươi dám, cho ta đi chết, oanh ầm ầm long quát to một tiếng, vậy Ngu Trần Tiên Đế lại lần nữa ra tay, tuyệt thế tiên đạo thần thông bị hắn trong phút chốc hoàn toàn đánh ra, thiên địa nổ ầm. Hóa thành một đạo sáng chói cực quang, sắp đến không tưởng tượng nổi, trong chớp mắt liền biến dạng bầu trời mênh mông giết hướng Trần Phi vậy mà mặc dù như thế, đây đối với Trần Phi mà nói nhưng cũng còn chưa đau không ngứa. Chỉ gặp, ở đó vô gần không gian lực lượng chủ đạo hạ, mặc dù trong thời gian cực ngắn, liền có vô số tầng không gian tầng tầng vỡ vụn, tại chỗ vỡ nát, hóa thành hư không thế nhưng tân sinh mà thành không gian tốc độ, nhưng nhanh hơn. Vô số tầng sinh mạng mới không gian, cứ như vậy ngăn trở ở vậy sáng chói cực quang trước, làm hắn nhìn như cường hãn, nhưng lại căn bản không có chút nào tác dụng. Thậm chí đều không mò tới Trần Phi một chút, nhất thời toàn trường tĩnh mịch, rất nhiều người đều là trợn mắt hốc mồm đứng lên. Sao, làm sao có thể, đó là cái gì thủ đoạn, làm sao có thể liền vậy tiên đế ngũ trọng thiên tầng thứ Ngu Trần Tiên Đế, đều không cách nào đem đánh xuyên. Cái này Trần Phi vậy quá lợi hại chứ, tiên đế ngũ trọng thiên, lại có thể cũng đều không làm gì được hắn. Thảo nào ban đầu Niếp Khổ không sẽ thua ở trên tay hắn, tên này, đúng là một tiểu quái vật à. Khó tin, thật là khó tin à, mà ở thấy một màn này, thậm chí coi như là vậy Ngu Trần Tiên Đế lúc này cũng đều sắc mặt xanh mét. Đầy mắt hàn sương, cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm vậy Trần Phi các người chỗ ở phương hướng thằng nhóc này, lưu không được. Tiếp theo, chỉ gặp vậy Ngu Trần Tiên Đế khạc ra một giọng nói, Trần Phi, nhất định phải giết chết. Rồi sau đó, liền gặp hắn chợt thân hình chớp mắt, lại có thể vậy trực tiếp là hướng Trần Phi bọn họ truy đuổi đánh tới. Vù vù, lại là một cổ kinh khủng chập chờn lực lượng lan tràn ra, chỉ gặp vậy Ngu Trần Tiên Đế ấn quyết trong tay thật nhanh đánh ra, ở trước người hắn, nhất thời liền thì có nhiều ấn quyết vô căn cứ xuất hiện. Trọng trọng điệp điệp hướng vậy Trần Phi chấn áp đi. Hống, hống, hống, oanh ầm ầm long vậy mà lúc này, vậy biển khơi trong đó vô số hải thú nhưng lại giết đi ra, người trước ngã xuống người sau tiến lên vậy điên cuồng đánh về phía vậy Ngu Trần Tiên Đế, làm được hắn 10 phần chật vật. thậm chí đều có chút đuổi theo không đạt tới. Còn như vậy đầy trời ấn quyết, nhưng cũng vẫn là cùng lúc trước như nhau. Căn bản không cách nào xông phá Trần Phi vậy vô tận không gian phòng ngự. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay vậy, liền bị Trần Phi hoàn toàn né tránh rớt. Đáng chết, oanh ầm ầm ầm ầm long mà ở thấy một màn này. Vậy ngu Trần Tiên Đế trực tiếp là có chút giận dữ, trên mặt nổi lên vẻ dữ tợn. Hơn nữa, nếu là có người lúc này có thể thấy hắn cặp mắt nói, tất nhiên có thể nhận ra được, trong mắt hắn trong đó, lúc này đã nổi lên một chút màu đỏ nhạt máu tanh, cuồng loạn vẻ. Đây là nhập ma, cuồng loạn ký hiệu, háo hức mất khống chế, tâm thần mất khống chế. Cái này Tiên Đế ngũ trọng thiên ngu Trần Tiên Đế, tựa hồ đã bị vậy ở cái này ở giữa thiên địa không chỗ nào không có mặt nguyên thủy hỗn loạn lực, bắt được cơ hội, xâm nhập trong cơ thể hắn, ô nhiễm liền hắn tâm thần và tâm trạng. Nhưng hắn vẫn còn không tự biết, giết, một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy ngu Trần Tiên Đế trong miệng, phun ra một đạo băng hàn thanh âm, tiếp theo, vô biên kinh khủng lực lượng trực tiếp là bộc phát ra, hướng vậy biển khơi trong đó hải thú chiếm đoạt đi, nhất thời thì có khủng bố nổ lớn xuất hiện. Vô số hải thú chết thảm trong đó. Nhưng vậy là hắn dọn dẹp ra một con đường tới. Hưu, ngu Trần Tiên Đế thân hình chớp mắt, xông vào hải thú nhóm. Tiếp theo, vậy rốt cục thì hạ xuống đến vậy cỡ nhỏ trên hải đảo, ngắm nhìn Trần Phi các người, đầy mắt uy nghiêm. Các ngươi ba cái tiểu xúc sinh, hiện tại, vậy giờ đến phiên các ngươi. Cũng đi chết đi cho ta, làm vậy ngu Trần Tiên Đế cuối cùng một chữ tiếng, rơi xuống thời điểm, hắn cả người sắc mặt. Đã hoàn toàn cũng đã là nhăn nhó, phảng phất là một tôn ác quỷ vậy, khạc ra ác quỷ vậy nổ tung gào thét. Nguyên rơi chí tôn tiên pháp, chém chết diệt thần thiên tai thần để thuật giết cho ta. Oanh ầm ầm ầm ầm long, ở đó ngu Trần Tiên Đế ấn đường, lại có thể bạo phát ra một tôn tôn hàm chứa diệt tuyệt lực hắc động, điên cuồng xoay tròn đi ra, tiếp theo một cái chớp mắt, vậy từng đạo hắc động không ngừng quanh quần trở nên lớn, sau đó dung hợp với nhau. Tại vậy ngu Trần Tiên Đế đỉnh đầu phía sau, hình thành 10 luân màu đen vầng sáng. Vô số lực lượng từ vậy vầng sáng trong đó hội tụ ra, sau đó ở đó ngu Trần Tiên Đế trong tay, hình thành một đạo cơ hồ có thể diệt tuyệt bầu trời tuyệt diệt màu đen trùng tia sáng, chợt bộc phát ra, không gian toàn bộ sụp đổ, phảng phất là hết thảy sức sống, đều là vào lúc này sau đó đi. Cực kỳ hung hãn, hung mãnh vô cùng giết hướng Trần Phi, mà ở thấy một màn này. Nhất thời liền liền Trần Phi hắn cũng đều hơi có chút sắc mặt ngưng trọng. Tiên Đế ngũ trọng thiên không hổ là Tiên Đế ngũ trọng thiên. Cái này các thủ đoạn, cái này cùng uy lực, vậy đúng là có chút để cho ra đầu tê dại. Cũng không biết vậy vô tận không gian, có thể hay không đem cản được à quanh co chu toàn. Hắn cũng không sợ vậy cái gọi là Tiên Đế ngũ trọng thiên. Nhưng nếu là giống như bây giờ, chính diện chống cự mà nói thật. Hắn thật vậy còn trong lòng có chút mặt không có chắc. Bất quá nhưng vào lúc này, nhưng lại dị biến phát sinh. Đột nhiên tới giữa, giống như là nhận ra được cái gì. Trần Phi tim, lại có thể chợt bởi vì khẩn trương, dồn dập mà nặng nề rung rung một tí. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy ngu Trần Tiên Đế sau lưng lại có thể chợt xuất hiện một đạo ô quang. Phốc suy, người sau, vậy ngu Trần Tiên Đế, thậm chí cũng còn kịp phản ứng. Nhưng liền trực tiếp là bị vậy một đạo có tràn đầy mịn màu xanh lá cây lông tơ, toàn thân trắng xám móng vuốt, cho trên ngực móc một cái lỗ thủng to. Trước sau sáng, thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy, à tiếng kêu thảm thiết bộc phát ra, ngu Trần Tiên Đế bóng người điên cuồng chợt lui, nhưng lại là lúc đã chậm. Một đạo thân ảnh ngăn ở trước người của hắn, cả người sương mù mờ mịt, tựa như không thấy rõ chân thiết, nhưng lại để cho người có loại cảm giác da đầu tê dại. Ngươi là trời biển nô? Không, ta không cam lòng. Tại sao? Ngu Trần Tiên Đế tựa hồ nhận lộn địa phương thân phận, sắc mặt kịch biến, cuồng loạn. Nhưng mà quỷ dị kia bóng người, không phải nói là bữa trước biển nô, căn bản là không thấy hắn. Chỉ biết là giết hại. Vù vù, oanh ầm ầm ầm ầm long hắn lại xuất thủ nữa, lực lượng kinh khủng tràn ngập ra, hư không lập tức đổ hõm vào. Vậy móng nhọn bên trên, thậm chí cũng còn bởi vì lực lượng cường hãn. Mà hình thành vô số vặn vẹo không gian sóng gợn, ấp úng ánh sáng đen, thu nạp thập phương tinh khí, rồi sau đó nhắm ngay vậy mặt đầy tuyệt vọng ngu Trần Tiên Đế hung hăng xé xuống. Phốc suy, lần này, không có bất kỳ bất ngờ, vậy ngu Trần Tiên Đế trực tiếp là bị một kích này xé, chia năm xẻ bảy, bị mất mạng tại chỗ. T, ngược lại hút khí lạnh tiếng nhất thời bộc phát ra, mọi người đều là hoàn toàn sắc mặt thay đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngu Trần Tiên Đế, cái này đường đường Tiên Đế ngũ trọng thiên, lại có thể lại chết như vậy. Chạy mau, chiến ý hoàn toàn biến mất, bốn phương tám hướng vậy rất nhiều bóng người, tất cả đều lập tức không hẹn mà cùng bạo xạ trở lui, nhanh chóng chạy trốn. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã biết trước mắt cái này Tôn Thiên Hải Nô khủng bố thực lực, sợ rằng tuyệt đối là ở Tiên Đế tầng 6 trở lên. Cho nên, bọn họ phải được nhanh chạy, nếu không, sợ rằng bọn họ hôm nay toàn bộ đều được giao phó ở chỗ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.